Chương 521, hóa ra chúng ta chỉ tới làm nhân viên bốc vác. Côn Bằng phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng, cả người đều không tốt, đại não đều trống rỗng, một câu lặp đi lặp lại tái diễn không ngừng, xong, ta sắp lạnh, ta sắp biến thành canh, lão thiên, cứu ta a! Hắn nhìn vào Ngọc Đế, giống như thấy được cộng có cứu mạng cuối cùng, lớn tiếng nói, Ngọc Đế, năm đó ta từng đi tới điểm tận cùng của thế giới, đột phá xuyên qua thiên ngoại thiên. Ngươi biết vì sao đạo tổ cho phép lần đại kiếp nạn này xảy ra hay không? Cứu ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngọc Đế giang tay ra, than thở một tiếng rồi nói, ta quả thật rất muốn biết. Nhưng là, cao nhân không thể làm trái, ta là thật sự không có năng lực cứu ngươi. Cao nhân, tha ta a. Ta sai rồi, Côn Bằng ta sau này nguyện ý làm một con chim nho nhỏ ở bên cạnh ngươi, ta sống lâu như vậy cũng không dễ dàng a. Côn Bằng bắt đầu hướng về bầu trời để cầu xin tha thứ, chỉ có điều, không có một chút đáp lại nào. Lực lượng pháp tắc trong nồi lại đột nhiên bùng nổ, lực hút cường đại căn bản không để cho Côn Bằng có được nửa điểm phản kháng nào, trong nháy mắt hút nó vào trong nồi. Kinh hoảng trong tuyệt vọng, Côn Bằng bị dọa đến chỉ kịp phát ra một tiếng kêu giác. Sau đó thì không còn động tĩnh. Ở trên không trung, lực lượng pháp tắc chẳng mấy chốc đã tiêu tán đi, trở lại yên tĩnh một lần nữa. Gió êm biển lặng, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đương nhiên, ngoại trừ chiếc nồi to lớn không thể tưởng tượng đang trôi nổi ở trên bầu trời kia. Cái nồi này là do cao nhân vẽ kết hợp với nước biển trong biển ngưng tụ mà thành, toàn thân trắng như tuyết, giống như được làm từ bạch ngọc mà thành, toát lên uy thế của sóng biển, ở dưới ánh trăng có một loại thần thánh sáng ngời bao phủ, kết hợp với lực lượng pháp tắc vô tận, ít nhất cũng phải có cấp độ tiên thiên chí bảo. Ngọc Đế và Vương Mẫu ngơ ngác mà nhìn. Trên mặt đất đông đảo các tiểu yêu cũng là ngơ ngác mà nhìn. Ta lớn tới mức này rồi mà chưa gặp phải trường hợp này bao giờ cả, chưa bao giờ được thấy qua cái nồi lớn như thế, quả thực có thể xưng là kỳ quan, quan trọng nhất là, trong nồi còn đặt vào một con côn bằng to lớn a. Côn rất lớn, một nồi hầm không đủ. Ngọc Đế liếm liếm bờ môi của mình, như vậy bất việc, cao nhân ngay cả nồi cũng đã chuẩn bị xong. Xoạt. Ngao Thành từ trong biển bay lên, đi tới bên cạnh Vương Mẫu và Ngọc Đế, ánh mắt hiện vẻ kinh dị khi nhìn vào cái nồi lớn kia. Côn Bằng cứ như vậy, vào nồi rồi. Cảnh tượng vừa rồi quá hoành tráng, đến mức, tất cả mọi người đều ngơ ngác mà nhìn, cũng không có đáp pháp gì cả, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Ta đã hiểu. Vương Mẫu đắng chát lắc đầu, sau đó thì trong cõi lòng tràn đầy sự kính nể, run giọng nói, cao nhân biết chúng ta không làm gì được Côn Bằng. Cũng không phải là muốn chúng ta tới đối phó Côn Bằng, chẳng qua là để chúng ta tới, vận chuyển một cái nồi mà thôi. Đúng, hóa ra cao nhân chỉ là muốn để chúng ta tới làm nhân viên bốc vác mà thôi. Ngọc Đế giật mình khẽ gật đầu, sau đó thì cười khổ nói, ai? Chúng ta cũng quá yếu đi, căn bản không giúp được gì cho cao nhân, cũng chỉ có thể giúp cao nhân khuân vác đồ. Đường đường là Ngọc Đế Vương Mẫu, không có dùng được việc gì khác, cũng chỉ có thể làm công việc vận chuyển một cái nồi. Quá thảm rồi, nói ra cũng chẳng có ai tin. Vương Mẫu mở miệng nói, được rồi, không cần biết là như thế nào, chúng ta có chút tác dụng đã là cực tốt rồi, có thể làm việc giúp cao nhân đó đã là vinh hạnh rồi. Việc này không nên chậm trễ, mau chuyển cái nồi này về đi thôi, ngày mai mang tới cho cao nhân. Ngọc Đế gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, nhanh, cái nồi này chắc cũng không nhẹ. Mọi người vận chuyển cho cẩn thận một chút. Đừng làm cái nồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Lại vào lúc này, ánh mắt Ngao Thành ngưng tụ lại, hắn nhìn thấy một chiếc chuông vàng nhỏ và một cái ấn lớn treo ở bên cạnh cái nồi, còn có một số linh bảo khác, lập tức phát ra một tiếng kêu khẽ. Mở miệng nói, cái này hình như là pháp bảo của yêu sư Côn Bằng. Đông Hoàng Chung, Phiên Thiên Ấn. Ngọc Đế nhìn vào đông đảo linh bảo, nhìn không được mà hít sâu một hơi. Pháp bảo có thể để cho Côn Bằng mang theo bên người. Đều không ngoại lệ, ít nhất đều là tiên thiên linh bảo. Đây đều là chiến lợi phẩm của cao nhân. Cùng nhau mang về, tuyệt đối không thể có một chút tâm tư nhúng chàm nào. Cái này còn cần ngươi phải nói. Trừ khi muốn biến thành canh. Đi đi đi, đi nhanh về phục mệnh với cao nhân đi. Hôm sau. Sắc trời sáng tỏ, ánh mặt trời chói lọi từ trên trời buông xuống, nắng hơi gắt một chút, tiếng côn trùng tiếng chim hót vang vọng ở giữa núi rừng. Bất tri bất giác, mùa xuân đã dần dần kết thúc, trong không khí bắt đầu có một chút cảm giác oi bức. Lạc Tiên Sơn Mạch. Trên bầu trời, một đám tường vân nhanh chóng mà tới, so với tường vân bình thường thì cái tường vân này lộ rõ cảm giác trông rất chi là nặng nề. Dương mắt nhìn vào cẩn thận mới phát hiện ra, ở phía trên tường vân này thế mà có đặt vào một cái nồi ngọc to lớn. Cái nồi này quá là đẹp, giống như một cái vòng tròn khổng lồ trên bầu trời, rất tráng lệ. Nâng cẩn thận đặt nhẹ nhàng một chút. Ngọc Đế chỉ huy với giọng điệu ngưng trọng, tuyệt đối không được đè hỏng một ngọn cây cọng cỏ ở nơi này, đây là địa bàn của cao nhân. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Mọi người không thể không gật đầu, chậm rãi hạ những đám tường vân xuống, thận trọng khống chế cái nồi to lớn này đặt vào trên đất bằng dưới chân núi. Các ngươi ở đây trông chừng. Không được có một chút sai lầm nào, càng không được động tay động chân một cách tùy tiện. Ngọc Đế và Ngao Thành hướng về phía thiên binh thiên tướng và lính tôn tướng cua để mà nhắc nhở một tiếng, sau đó thì nhấc chân cất bước hướng trên núi mà đi. Kẹt kẹt. Mở cửa là Tiểu Bạch đứng sang một bên, mở miệng nói, quý khách tới, hoan nghênh tới chơi. Tiểu Bạch, ngươi khỏe à? Đám người Ngọc Đế thi nhau lên tiếng chào hỏi với Tiểu Bạch, không đếm xỉa tới là chắc chắn không dám đếm xỉa tới, hơn nữa nhất định phải cung kính, đây cũng là một vị đại lão. Vừa đi vào tứ hợp viện, bọn họ đã bị đồ ăn đầy sân hấp dẫn ánh mắt. Lý Niệm Phàm giống như đang chuẩn bị làm cái gì, trong tay còn bưng lấy một giỏ rau, đang mân mê, trưng bày những đồ ăn này có thứ tự, các loại nấm, trứng gà, mật ong, táo đỏ, sữa bò và rất nhiều rau quả khác. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì đang làm người giúp việc. Từng ực. Không hẹn mà cùng. Đám người Ngọc Đế đều nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng, đã sắp mất đi khống chế. Những thứ này là để ăn sao? Những thứ này đều là linh căn. Mỗi một loại đều là bảo bối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tùy tiện lấy một cái đi ra vậy cũng là bảo bối được tiên nhân tranh đoạt. Đưa thân vào nơi này. Là có cảm giác như thế nào? Thật giống như một người bình thường đưa thân vào trong một thế giới đầy vàng bạc châu báu và tiền mặt vậy. Mấy trăm hơn ngàn ức tiền mặt đặt chồng chất ở trước mặt ngươi thì ngươi sẽ có cảm giác gì? Không được, quả tim chịu không nổi, sắp choáng. Nhất là, trơ mắt nhìn vào những bảo bối hiếm có trên đời này, được người ta xem như rau quả bình thường, trưng bày sắp xếp một cách tùy ý. Đám người Ngọc đều đưa tay, đặt vào vị trí quả tim nhỏ bé của mình, rất bình tĩnh làm lấy động tác hít thở sâu. Tỉnh táo, chính mình phải tỉnh táo. Đều đã phùng bội cao nhân lâu như vậy. Tâm tính còn chưa rèn luyện ra được phải không? Không quan tâm hơn thua, không quan tâm hơn thua có biết hay không? Lý Niệm Phàm nhìn vào người tới, hơi kinh ngạc nói, bệ hạ, nương nương, sao các ngươi lại tới đây? Ngồi, nhanh ngồi, Tiểu Bạch, đang trà. Không phải hôm qua vừa tới sao, hôm nay lại tới tám thành là có chuyện. Quấy rầy Thánh Quân Đại Nhân. Ngọc Đế chắp tay, hiếu kỳ hỏi, Thánh Quân Đại Nhân đây là đang nhặt rau. Ừm, xem như thế đi, chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng không phải bị thương sao, ta cũng không có gì có thể giúp đỡ. Suy nghĩ làm một nồi canh bổ dưỡng, tới bồi bổ thân thể cho các nàng, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn. Làm một nồi canh bổ dưỡng. Chương 522, thôi được, vậy ta mặc giày mà nhận. Trong lòng Ngọc Đế và mọi người biết rõ, cao nhân đây rõ ràng chính là đang chuẩn bị làm canh côn bằng A. Mọi chuyện quả nhiên đều nằm ở trong lòng bàn tay của cao nhân, nhìn một cái, côn bằng đã vào nồi, bên này ngay cả những thứ chuẩn bị để nấu canh cũng đã được chuẩn bị xong xuôi cẩn thận. Côn bằng làm thương tổn người của cao nhân phải hầm nó thành canh cho Đát Kỷ điều dưỡng thân thể, không có tâm bệnh. Thánh nhân không thể nhục chứ huống chi là cao nhân. Côn bằng không biết sống chết, tồn tại con kiến hôi mà dám chọc vào cao nhân. Tử vong là chuyện đã định sẵn. Lập tức, bọn họ mở miệng nói, Thánh quân đại nhân, Côn bằng đã đền tội, ngay ở dưới chân núi, ngài có muốn đi xem một chút hay không? Ồ! Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, cảm thấy có chút khó có thể tin, đền tội rồi. Thật hay giả? Làm sao không mang vào đây? Không phải chứ, đây chính là Côn bằng A, đại năng từ thời Hồng Hoang, hôm qua còn đang thảo luận làm sao bây giờ, để cho người ta hao tổn tâm trí, hôm nay đã đền tội rồi. Có cần phải đột ngột như vậy hay không? Ngươi thế nhưng là Côn Bằng a, không có thể diện như vậy sao? Ngọc Đế khống chế vẻ mặt của mình. Phối hợp biểu diễn với Lý Niệm Phàm, đúng là thật đền tội rồi, bởi vì thân thể quá lớn, cho nên chỉ có thể đặt ở dưới chân núi. Lớn. Đúng, ta đây nhất định phải đi xem một chút a. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, lập tức tỏ ra hứng thú, bản thể của Côn Bằng a, không đi tăng thêm kiến thức thì đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Ngọc Đế dùng tay làm dấu hiệu mời, cười nói, Thánh Quân, mời. Lập tức, mọi người cùng nhau đi ra, theo Lý Niệm Phàm cưỡi mây mà lên, chẳng mấy chốc đã đi tới dưới chân núi. Chỉ đưa mắt một cái là thấy cái nồi khổng lồ kia, hết cách rồi, thật quá bắt mắt. Cái gì vậy, cái nồi này còn muốn hơn so với Lạc Tiên Sơn Mạch a. Lý Niệm Phàm thật là giật mình, một cái nồi lớn tới như vậy cũng quá hoành tráng đi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ở trong nồi, một con chim đại bàng có kích thước nhỏ hơn nồi một chút đang nằm ở trong đó, thân thể co ro hai cánh thu vào, nhắm mắt một cách bình thản. Tuy rằng bình thản, nhưng là từ trên người của nó, vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, thân thể to lớn như vậy còn có một chút khí tức uy nghiêm tỏa ra, rung động tâm thần người. Lý Niệm Phàm chân dẫm tường vân, quan sát từ trên không trung. Nội tâm hô to không ngừng, mở mang kiến thức. Côn rất lớn, một nồi hầm không đủ, vậy thì chế tạo một cái nồi lớn. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đi theo sau Lý Niệm Phàm, nhìn vào Côn Bằng đang nằm trong nồi, lại nhìn vào bóng lưng của Lý Niệm Phàm một chút, lập tức trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, cảm động không thôi. Kết hợp với bức họa mà hôm qua Lý Niệm Phàm vẽ, các nàng không khó để mà đoán ra được, Côn Bằng vào nồi hôm nay chắc chắn là có liên quan tới Lý Niệm Phàm, tuy rằng không biết là làm sao mà làm được. Nhưng là dựa vào Ngọc Đế và Vương Mẫu thì chắc chắn không có khả năng làm gì được Côn Bằng. Chủ nhân đối với mình thật là quá tốt rồi, một khi chính mình chịu chút ủy khuất nào đó thì lập tức sẽ cho mình được hả giận, thật tốt. Lý Niệm Phàm đi quan sát một hồi, hơi hít một hơi, trong lòng thì âm thầm sợ hãi thán phục, lên tiếng, bệ hạ, các ngươi đây là, thế mà thật bắt Côn Bằng lại, quá lợi hại, quá thần kỳ. Bội phục, bội phục. Ngọc Đế nhìn vào ánh mắt tràn đầy tán thưởng kia của Lý Niệm Phàm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhận lấy thì ngại. Vội vàng nói, khụ khụ, thật ra thì chúng ta đây cũng là bởi vì vận khí tốt, vừa lúc gặp phải yêu sư Côn Bằng không ổn. Xem như nhặt được cái lỗ hổng. Ngài nói như vậy phù hợp sao? Côn Bằng này rõ ràng chính là ngài bắt a, ngài còn sợ hãi thán phục như vậy, còn khen khởi chúng ta như thế, sau đó chúng ta còn phải phối hợp diễn với ngài. Ai, bản thân ta làm Ngọc Đế quá khó khăn a, không cần biết như thế nào, đa tạ, xả được cơn giận giúp ta và tiểu Đắc Kỷ. Lý Niệm Phàm sau đó cười nói ngược lại, thiên cung các ngươi đúng thật là giàu nước đố đổ vách a, thế mà tạo ra một cái nồi lớn tới như vậy, chịu chơi, quá biết chịu chơi rồi. Ngọc Đế cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, cưỡng ép cười làm lành nói, ha ha. Để Thánh Quân Đại Nhân chê cười rồi. Nói rõ ràng. Cái nồi này đến cùng là của ai? Ném nồi đúng hay không? Nói về chịu chơi, vẫn là ngài biết chịu chơi à? Lý Niệm Phàm nhìn vào bố cục này, hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị, nấu canh. Vương Mẫu lập tức nghe ra được lời nói bóng gió của Lý Niệm Phàm, phối hợp gật đầu cười nói, đúng vậy à, Thánh Quân có hứng thú không? Có, rất có. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, các ngươi tìm ta xem như tìm đúng người. Phương diện này ta thế nhưng là chuyên nghiệp, hơn nữa phải dùng một cái nồi to lớn như vậy để nấu canh. Đây chính là một loại khiêu chiến a, tuy nhiên, ta thích. Ngao Thành cười nói, Thánh Quân Đại Nhân nguyện ý hầm canh này, vậy chúng ta thật đúng là có lộc ăn. Ha ha ha, muốn ăn phải không? Yên tâm, cam đoan sẽ không để cho các ngươi phải thất vọng. Lý Niệm Phàm nhìn vào Ngao Thành, sau đó mở miệng nói, Ngao Lão, chờ ta viết một bản danh sách cho ngươi. Ngươi giúp ta chuẩn bị một số hải sản, ví dụ như hải sâm, ngư thần, bào ngư vân, vân, Côn Bằng dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn hiếm có, không làm thành canh thập toàn đại bổ thì thật đáng tiếc. Hắn vốn chuẩn bị bồi bổ thân thể cho Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Côn Bằng này tới quá đúng lúc. Ngạo Thành lập tức vỗ bộ ngực của mình, trịnh trọng nói, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm bao ở ta, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị cẩn thận. Đảm bảo mỗi một loại hải sản đều có chất lượng tươi mới cao cấp nhất. Lý Niệm Phàm gật đầu trêu ghẹo nói, ngươi thế nhưng là nhà giàu hải sản, nơi xuất xứ bán ra hải sản, ta tự nhiên yên tâm. Ở một bên, Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, do Ngọc Giới tiến lên, chỉ vào những linh bảo ở bên trên cái nồi, mở miệng nói, Thánh Quân, đây là một số linh bảo được tịch thu, không chế thì cứ lấy đi. Linh bảo. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhíu lại. Lắc đầu nói, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, cần linh bảo cũng không có gì dùng, hơn nữa, các ngươi tiêu diệt Côn Bằng, cái này tự nhiên là chiến lợi phẩm của các ngươi, ta nào có tư cách lấy. Có tư cách, tuyệt đối có tư cách. Ngọc Đế giật nảy mình, vội vàng nói, Thánh Quân nói lời này nghiêm trọng rồi, ngài là một phần tử tuyệt đối không thể thiếu của thiên cung chúng ta, ai dám nói ngài không có tư cách. Vương Mẫu tâm niệm vừa động, cũng tiếp lời nói, Thánh Quân, ngài là Thánh Quân, lại có ân lớn đối với thiên cung chúng ta, tặng chút linh bảo cho ngài vốn là nên, hơn nữa, chuyện lần này còn để Đắc Kỷ cô nương và Hỏa Phượng tiên tử bị thương. Trong lòng chúng ta cũng băn khoăn, còn xin tuyệt đối không nên từ chối a. Chuyện này. Lý Niệm Phàm trầm ngâm xuống. Lầm trước Vương Mẫu và Ngọc Đế đã đưa cho mình một cái hộ giáp, hiệu cẩu thực sự là không sai. Còn giúp mình ngăn cản một đợt tai họa, lúc đầu Lý Niệm Phàm tự nhiên là không muốn tiếp tục nhận, nhưng là, cân nhắc đến Đắc Kỷ và Hỏa Phượng, hắn do dự. Chỗ tốt và trân quý của Linh Bảo tự nhiên không cần nhiều lời, thêm một cái Linh Bảo, Đắc Kỷ và Hỏa Phượng có nhiều thêm một phần bảo hộ, Lý Niệm Phàm thật đúng là không nỡ từ chối. Không thể không nói, Vương Mẫu nói chạm vào đáy lòng của Lý Niệm Phàm. Thiên cung chính là giàu nước đố đổ vách a. Những linh bảo này khả năng Ngọc Đế và Vương Mẫu mà nói chính là không coi vào đâu, nhưng là đồ vật đại lão bực này đưa ra thì đây tuyệt đối là bảo bối hiếm có. Chỗ tốt của việc quen biết giao thiệp với đại lão đã nổi ra, cái đùi này ông ngay cả chính ta cũng cảm thấy xấu hổ. Thôi được, vậy ta mặc dày mà nhận. Lý Niệm Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên, ta không thể cầm tất, Đắc Kỷ và Hỏa Phượng chọn đi là được, tốt nhất là chọn linh bảo loại phòng ngự. Chương 523, không chê, chúng ta cầu còn không được a. Có. Ngọc Đế ngầm hiểu, lập tức mở miệng, trước tiên đưa Đông Hoàng Chung và Ly Địa Diễm Quan Kỳ tới. Hai thứ đồ này ở bên trong một đám chiến lợi phẩm này chính là hai món đồ quý giá nhất, ngoài đó ra cũng chỉ có một cái phiên thiên ấn xếp thứ ba, là chí bảo loại công kích. Quả nhiên, đồ vật bình thường căn bản khó lọt vào pháp nhãn của cao nhân. Đa tạ. Lý Niệm Phàm đưa cái chuông vàng kim cho Đắc Kỷ, còn lá cờ màu đỏ thì đưa cho Hỏa Phượng, nghĩ tới tiểu thuyết kiếp trước, đột nhiên tò mò mở miệng hỏi, đúng rồi, pháp bảo là sử dụng trực tiếp hay là cần luyện hóa? Tự nhiên là cần luyện hóa. Vương Mẫu mở miệng nói, bằng không một khi không nắm được sẽ bị đối thủ cướp đi một cách dễ dàng. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm giật mình khẽ gật đầu, tiểu Đắc Kỷ, vậy các ngươi thế nhưng là phải nắm chặt. Tranh thủ thời gian sớm ngày luyện hóa, cũng tốt cho việc phòng thân. Dừng một chút, hắn chắp tay với Ngọc Đế và Vương Mẫu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, linh bảo còn lại các ngươi mang cả đi. Ngay trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, một cổ lực lượng kỳ dị âm âm buông xuống, đám người Đắc Kỷ chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên trầm xuống, giống như có một loại quy tắc nào đó thêm vào người. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng tâm niệm vừa động, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ giật mình. Các nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà sinh ra liên hệ với linh bảo vừa lấy được. Hơn nữa không phải là liên hệ bình thường, giống như có thể như cánh tay vậy, hoàn toàn thành một bộ phận trên thân thể của mình, ổn thỏa chính là loại cảm giác luyện hóa hoàn toàn. Đồng thời, Vương Mẫu và Ngọc Đế đều sững sờ ngay tại chỗ, sinh ra một loại cảm giác giống nhau. Bọn họ thế mà cảm nhận được những linh bảo kia hô hoáng. Không sai, chính là đang hô hoáng. Giống như phát hiện khách hàng tiềm năng. Đang điên cuồng la lên giới thiệu chính mình, chọn ta, chọn ta. Bọn họ không hoài nghi chút nào, một khi tự mình lựa chọn một loại linh bảo trong đó, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể luyện hóa hoàn toàn. Đây chính là luyện hóa hoàn toàn a. Thật khó có thể tin. Sự gian nan trong đó thậm chí còn hơn cả lấy được những pháp bảo này rất nhiều. Mà tất cả này, chỉ bởi vì một câu nói cẩu cao nhân. Cái này, đây là... Trời ban cho ân sủng sao? Ngọc Đế cảm thấy da đầu rung lên, thận trọng nuốt ngụm nước bọt, cầm phiên thiên ấn treo ở một bên lên, thử nghiệm cảm ứng một chút. Không ngoài dự liệu. Chỉ trong nháy mắt đã thành lập liên hệ với phiên thiên ấn, ở giữa hai bên không có một chút ngăn cách nào, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Phàm là linh bảo, đẳng cấp càng cao muốn luyện hóa sẽ càng khó, nhất là tiên thiên linh bảo, cơ bản đều là theo thiên địa mà sinh, quan trọng nhất là, trong đó còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể giúp người lĩnh hội đại đạo, xem như tiên thiên linh bảo bình thường, một tên đại la kim tiên muốn luyện hóa hoàn toàn vậy cũng cần phải bỏ ra thời gian hơn vạn năm. Mà như Đông Hoàng Trung loại tiên thiên chí bảo này, ở trong đó ẩn chứa tiên thiên cấm chế, xem như chuẩn thánh cũng khó mà luyện hóa. Thánh nhân đạt được chí bảo bực này cũng không nỡ ban tặng ra ngoài. Đông Hoàng Trung vốn có tên là Hỗn Độn Trung, ở vào thời kỳ Hồng Hoàng, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất được dựng dục ra trên Thái Dương Tinh, mà Hỗn Độn Trung chính là sinh cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, dựa vào phòng ngự vô địch của Hỗn Độn Trung này, Đông Hoàng Thái Nhất tạo ra tên tuổi lớn như vậy, Hỗn Độn Trung cũng bắt đầu gọi là Đông Hoàng Trung. Tuy nhiên, xem như chí bảo sinh ra cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đối với việc sử dụng Hỗn Độn Chung cũng chỉ sử dụng tới hơn 50% công suất mà thôi. Tiên Thiên Chí Bảo đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Tiên Thiên Chí cao dưới thiên đạo. Đắc kỷ luyện hóa Hỗn Độn Chung hoàn toàn. Đây là một khái niệm như thế nào? Mặc dù là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, nhưng Ngọc Đế muốn phá phòng ngự cũng khó có khả năng. Hơn nữa, nàng ta còn có thể mượn nhờ Đông Hoàng Chung mà lĩnh hội pháp tắc trong đó, tu vi chắc chắn sẽ có tiến triển cực nhanh. Hỏa Phượng cũng giống như vậy, Ly Địa Diễm Quan Kỳ đối với việc nàng lĩnh hội pháp tắc thuộc tính hỏa thì tuyệt đối có tác dụng lớn. Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, hai bên đều từ trong mắt của nhau nhìn thấy vẻ vô cùng hâm mộ. Cao nhân đây là thấy Đắc Kỷ và Hỏa Phượng bị thương, cho nên cố ý đưa hai kiện chí bảo này cho các nàng phòng thân a. Thậm chí một lời là có thể trợ giúp trực tiếp bỏ qua quá trình luyện hóa. Cao nhân đối với người bên cạnh mình thật là quá tốt rồi. Đây chính là chỗ tốt của việc ôm bắp đùi đại lão a, bình thường đại lão tâm niệm vừa động, chỉ cần một câu là có thể thay đổi đất trời, thuận tay ban thưởng tạo hóa, xem như chịu khó tu luyện cả một đời một thế cũng khó có thể hơn được cái này a. Tuy nhiên, ngoại trừ hâm mộ ra, bọn họ cũng thấy đủ, dù sao, chính mình cũng đi theo đằng sau nhấp một hớp canh a, những linh bảo này tuy rằng kém hơn so với Hỗn Độn Chung và Ly Địa Diễm Quan Kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường. Bây giờ có thể luyện hóa. Cũng là dính ánh sáng cực mạnh a, xem ra, cao nhân đối với hành vi chuyển nồi lần này của đám người vẫn tương đối hài lòng, cho nên lúc này mới thuận tay ban thưởng. Ngọc Đế và Vương Mẫu âm thầm nghĩ, có thể trở thành nhân viên bốc vác bên cạnh cao nhân, đãi ngộ chính là không giống ai a, Ngọc Đế cũng không đổi a. Lý Niệm Phàm đã bắt đầu quy hoạch cách thức nấu nồi canh này, mở miệng nói, một cái nồi lớn như vậy nấu ở chỗ này của ta, sợ là không tiện cho lắm. Vương Mẫu đề nghị. Vậy hay là, chọn địa điểm ở Thiên Cung? Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu cười. Trầm ngâm một lát nói, hơn nữa, khó được một cái nồi lớn như vậy, một bữa ăn xa xỉ như vậy, không gọi thêm mấy người vậy thì thật là đáng tiếc. Bữa ăn này hiển nhiên là không thể qua loa, hắn muốn làm một bữa liên hoan thịt côn bằng, gọi thêm những người quen biết, vui vẻ một mình không bằng vui chung nha, tuy nhiên dù sao cũng là Vương Mẫu và Ngọc Đế làm chủ. Hắn khó mà nói quá ngay thẳng. Đúng đúng đúng. Ngọc Đế và Vương Mẫu đều là người già thành tinh, tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Lý Niệm Phàm, đều gật đầu, rất đồng ý nói, chúng ta hoàn toàn có thể làm một hoạt động giống như tiệc rượu bàn đào. Hơn nữa Thiên Cung chúng ta vừa trùng kiến, ngưng tụ lòng người đồng thời còn có thể lập uy, đề nghị của Thánh Quân Đại Nhân quả nhiên là cao minh a. Ngọc Đế mời nói, nếu Thánh Quân có bằng hữu nào, tới lúc đó có thể cùng gọi tới, cái nồi này lớn như vậy, gọi thêm nhiều người một chút, tóm lại náo nhiệt cũng không lãng phí. Lý Niệm Phàm cười chắp tay nói, vậy ta đa tạ Ngọc Đế khẳng khái, không chê, lúc tiệc được tổ chức, ta có thể cung cấp một số hoa quả và rượu, tuy rằng không so được tiên quả, nhưng nói về độ ngon thì vẫn là được, cũng xem như là dệt hoa trên gấm. Hắn chuẩn bị gọi lên một số lão bằng hữu. Trên thực tế, hắn là một người rất trọng bằng hữu. Còn nhớ rõ lúc chính mình vẫn chỉ là một phàm nhân rất bình thường, từng giao lưu thân mật với một đám người tu tiên, đó cũng đều là một đám người thân thiện, bây giờ chính mình cũng xem như là có chút mạng giao thiệp, có thể giúp đỡ một chút thì vẫn là giúp đỡ một chút đi. Vừa nghe thấy Lý Niệm Phàm còn cung cấp hoa quả và rượu, Ngọc Đế và Vương Mẫu lập tức vui mừng trong lòng, Như thế, lần tiệc rượu này có quy cách chắc chắn còn hoành tráng hơn so với tiệc rượu bàn đào nhiều a. Làm thủ lĩnh kỳ cựu của thiên cung, bọn họ vẫn tương đối thích sĩ diện. Có đồ vật của cao nhân, lần này trang bức của thiên cung xem như ổn. Cao nhân thật sự là khiêm tốn, những thứ kia của ngài có thể gọi là dệt hoa trên gấm sao? Rõ ràng chính là bảo vật áp trục a. Không chê, chúng ta cầu còn không được a. Chương 524, đại lão, ta sai rồi, cầu buông tha ta đi. Vương mẫu vội vàng cười nói, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ chuyển cái nồi này lên thiên cung, chờ đợi thánh quân. Được. Lý Niệm Phàm gật đầu, nói tiếp, đúng rồi, vì bảo đảm chất thịt được tươi mới, vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị mới đúng, tiệc định vào ngày kia đi chứ cũng không thể kéo dài thêm được nữa. Ngọc Đế và Vương mẫu đều gật đầu, được. Chúng ta nghe lời thánh quân. Sau đó, một đám người hào hứng khiêng một cái nồi lớn lên, cưỡi mây bay lên trời mà đi. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn vào chiếc nồi lớn càng ngày càng nhỏ đi kia. Cười nói với Đát Kỷ các nàng, tiểu Đát Kỷ, chờ ta một chút trở về lại chuẩn bị nhiều thêm một số thứ, các ngươi đi ra ngoài gọi một số lão bằng hữu trước kia, bảo bọn họ ngày kia cùng đi tham gia, tốt xấu gì cũng có thể giao thiệp quen biết được với thiên cung, có chỗ tốt. Vâng, công tử. Mọi chuyện đã được định ra, mọi người đều bận việc của mình. Tổ chức tiệc rượu, nhất là công tác chuẩn bị cho tiệc rượu cỡ lớn, đây chính là tương đối bề bộn, hậu cần, đi hô bằng gọi hữu ngoài ra còn có món ăn, biểu diễn vân, vân, đều không được qua loa. Muốn nói sốt sắng nhất, vẫn là thuộc về Ngọc Đế và Vương Mẫu. Tiệc rượu bàn đào so sánh với tiệc rượu lần này, vậy đơn giản là quá kém, chỉ là một cao nhân, cũng không biết bỏ xa tiệc rượu bàn đào bao nhiêu con phố. Lần này thật có thể nói là lần tổ chức tiệc rượu cỡ lớn nhất trong dòng lịch sử toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Tuyệt đối không được có một chút sai lầm nào a. Sau khi trở về, nhất định phải phân phó thật tốt cho mỗi một vị thần tiên, còn có mỗi một vị khách quý được mời đều phải trải qua sàng chọn cẩn thận, ít nhất cũng phải là người đáng được coi trọng, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nhầm lẫn nào. Đúng lúc này, trong lòng Ngọc Đế có cảm giác, vội vàng nói, dừng lại. Đã thấy, đằng sau có một đám tường vân nhanh chóng bay tới, chẳng mấy chốc, thân ảnh Đát Kỷ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngọc Đế và Vương Mẫu không dám có một chút kiêu ngạo giá đỡ nào, vội vàng cung kính nói, Đát Kỷ cô nương. Đát Kỷ đáp lễ, mở miệng nói, bệ hạ, nương nương, chỉ sợ ta muốn trì hoãn các ngươi một đoạn thời gian. Ngọc Đế cười nói, không sao, Đát Kỷ cô nương có chuyện gì cứ việc nói. Đát Kỷ khẽ gật đầu, cổ tay khẽ đảo. Lấy hồ lô màu vàng ống ra, nhắm ngay vào Côn Bằng ở trong nồi. Lạnh nhạt nói, yêu sư Côn Bằng, ta biết nguyên thần của ngươi cũng đang bị phong ấn ở trong nồi, nếu như không muốn trở thành canh cùng với nhục thân của ngươi vậy thì nhanh chóng vào trong hồ lô. Ngay sau đó, một chùm sáng màu vàng kim từ trong hồ lô bắn ra bắn vào trên thân thể Côn Bằng. Chỉ chờ đợi một lát, một cái bóng chim đại bàng chậm rãi ngưng tụ ở trong ánh sáng vàng, nghiêng đầu sang một bên nhìn vào Côn Bằng đang nằm trong nồi. Trong đôi mắt của bóng chim đại bàng lộ vẻ rất có tình người, lộ ra một bộ dáng vẻ đau lòng lưu luyến không rời. Tạm biệt, nhục thân thân yêu của ta, an tâm hóa thành canh đi. Tuy rằng ta sống tạm bợ, nhưng tóm lại còn tốt hơn so với hóa thành canh, thật xin lỗi, ta phụ ngươi. Sau đó, cánh nó hơi vỗ một cái, tự động bay vào trong hồ lô. Được rồi. Đát Kỷ thu hồ lô màu vàng ống lại, trầm ngâm một lát, đối với Ngọc Đế nói, bệ hạ. Nương nương, tiệc rượu lần này, các ngươi nhất định phải căn dặn người tới, tuyệt đối không được phạm vào kiêng kỵ của chủ nhân nhà ta. Việc này là quan trọng nhất, nhớ lấy a. Đúng, lần này người được mời tới chắc chắn là không ít, hơn nữa rất phức tạp, cũng không thể để cho một số thành phần trẻ trâu làm loạn trong bữa tiệc này. Vậy xem như là xong đại họa. Chúng ta thiếu chút nữa thì quên đi cái chuyện này. Ngọc Đế và Vương Mẫu đều giật mình toát ra mồ hôi lạnh cả người, gật đầu liên tục không ngừng nói, đúng đúng đúng, đa tạ Đát Kỷ cô nương nhắc nhở, nếu thật xảy ra sai sót, chúng ta thật sự là muôn lần chết không chối từ. Sau đó, Vương Mẫu lại nói, Đát Kỷ cô nương, tiệc rượu bàn đào trước kia của chúng ta đều sẽ có đông đảo các vị thường Nga ở thiên cung tới khiêu vũ trợ hứng, đối với phương diện biểu diễn, ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhân nhà ta thích hưởng thụ cuộc sống. biểu diễn giúp vui chắc chắn là không thể thiếu. Đắc Kỷ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chỉ có mỗi các vị thường Nga và hàng Nga biểu diễn thì còn có chút đơn điệu, còn nhớ rõ lần trước không? Chủ nhân nhà ta ở cái mảng biểu diễn này đã hướng dẫn chúng ta không ít, chúng ta hẹn thời gian, cùng địa phủ, hải tộc, yêu tộc ta và hàng Nga thiên cung vân, vân trao đổi với nhau, cùng nhau làm ra kế hoạch, nắm chắc thời gian diễn tập mới được. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Ngao Thành đều là ngưng trọng gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy tính cẩn thận. Vương Mẫu nói, lời nói của Đắc Kỷ cô nương rất đúng. Phương diện địa phủ, ta lập tức để cho người của ta đi báo tin. Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện. Lập tức bắt đầu chuẩn bị các hạng mục nấu nướng cho buổi tiệc rượu. Lần này là một bữa tiệc rất lớn của các thần tiên A, dựa theo cách nói của Ngọc Đế và Vương Mẫu, đó là tham chiếu theo tiêu chuẩn tiệc rượu bàn đào, chính mình không được chủ quan. Lý Niệm Phàm vừa chọn lấy các nguyên vật liệu nấu ăn, trong lòng vừa nhắc nhở lấy chính mình, nhịn không được cười nói, lại không nghĩ ra, không ngờ tới ta thế nhưng là có một ngày mở tiệc cùng với một đám thần tiên, cuộc sống A, thật đúng là không thể đoán trước được điều gì, thú vị, thú vị. Tuy nhiên một cái nồi lớn tới như vậy. Chỉ dựa vào một mình ta thì chắc chắn là không chiếu cố được. Lý Niệm Phàm nhìn về phía bên cạnh, Tiểu Bạch đang kiểm kê rửa sạch các loại rau quả nói, Tiểu Bạch, ngươi lại đi tới hậu viện, hái thêm nhiều rau và hoa quả một chút, còn có, tiệc ngày mai đi cùng với ta, ta mang ngươi lên trời, ngắm nhìn phong cảnh trên trời, ha ha ha. Tiểu Bạch rất lịch sự cúi người chào nói, tuân mệnh, cảm ơn chủ nhân tôn quý. Lý Niệm Phàm lại bắt đầu nghĩ đến nên mời những lão bằng hữu nào. Đều không được quên. Một nhà Lạc Hoàng, Lâm Tiên Đạo Cung, Vạn Kiếm Tiên Tông, Lăng Vân Tiên Cát, Thanh Vân Cốc. Đúng, còn có Đại Hắc. Đại Hắc gia nhập cẩu tộc, làm gì cũng phải mời mấy vị đại biểu cẩu tộc tới A, để bọn chúng chiếu cố Đại Hắc nhiều hơn, tránh cho Đại Hắc không hiểu chuyện bị khi dễ. Ai, ta như lão cha gia này cũng là suy nghĩ nát tâm tư A, thời gian trôi qua như nước chảy ngoài sông. Lý Niệm Phàm và tất cả mọi người ở thiên cung đều đang bận tối mặt tối mày, không để ý tới thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc, thời gian hai ngày cứ như vậy lặng yên mà qua. Hôm nay, trời còn chưa sáng, Lý Niệm Phàm thu thập bọc hành lý một phen, chuẩn bị mang theo Đắc Kỷ và mọi người cùng nhau lên thiên cung. Bởi vì phải đi lên để chuẩn bị tiệc, tự nhiên là phải tới sớm hơn. Lý Niệm Phàm để ý tới bên trong tứ hợp viện có thêm một con chim nhỏ, nhìn không được kinh ngạc hỏi. Nhà, Tiểu Đắc Kỷ, chim hoàng yến này là yêu tinh sao? Hỏa Phượng gật đầu nói, công tử, đúng là yêu tinh, cũng xem như là một phần tử đại biểu cho yêu tộc tham gia. Con chim hoàng yến này chỉ lớn nhỏ bằng bàn tay, nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhìn mình thì thân thể lập tức trung lên, cúi đầu chim xuống thật thấp, hận không thể chui vào trong ngực. Lộ ra vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Đại lão, ta sai rồi, cầu buông tha ta đi. Nội tâm của con chim hoàng yến, Kim Ti Tước, này đang cầu xin một cách điên cuồng. Lo lắng bất an, lông chim toàn thân cũng bắt đầu hơi xù lên. Nó chính là Côn Bằng. Nguyên thần sau khi được Đắc Kỷ hút đi, giống như Hắc Kỳ Lân và Ngao Thư trước đó, đưa nó tới hậu viện. Trông thấy tất cả mọi thứ ở hậu viện, dù bản thân là đại lão Côn Bằng từ thổ hồng hoang nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới, sau tuyệt địa thiên thông. Thế mà còn có một tiểu thế giới giống như hồng hoang, thậm chí còn hơn cả hồng hoang. Chương 525, thân thể khổng lồ hoàng mỹ cỡ nào a, đáng tiếc đã không còn là của ta nữa rồi tuy rằng sớm đã biết có một đại lão sâu không lường được, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ khiến tiểu tâm can của Côn Bằng căn bản không chịu nổi, trực tiếp quỳ. Lần này bị một đại lão như vậy nhìn chằm chằm vào, nội tâm của hắn làm sao có thể không thấp thỏm lo lắng, còn tưởng rằng đại lão không có ý định buông tha mình. Đại lão muốn bằng chết, bằng không thể không chết a. Lý Niệm Phàm tùy ý cười, thu hồi ánh mắt, ha ha, chim hoàng yến này có lá gan thật là nhỏ, hóa ra là giống loại biết thẹn thùng. Đi, lên đường thôi. Chích chích chích chích, chim hoàng yến khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là vẫn được sống. Sở dĩ từ Côn Bằng biến thành chim hoàng yến, nguyên nhân đó là bởi vì năng lượng. Thật ra thì không cần biết là tồn tại gì, khi tu vi càng cao, thân thể sẽ càng có xu hướng gần với thiên đạo, vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể sẽ coi trọng thiên phú huyết mạch gì gì đó, nhưng là, xem như là sau khi tới Đại La Kim Tiên, hình thức sinh mệnh sẽ bắt đầu thay đổi, huyết mạch quanh thân tự động tiến hóa, trở thành chuẩn thánh thì càng như vậy, thân thể hóa pháp tắc. Ngoại hình chẳng qua chỉ là một bộ túi da mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, tu vi càng cao thì thân thể tự nhiên muốn trân quý hơn nhiều so với thân thể người bình thường. Huống chi loại thân thể chuẩn thánh của Côn Bằng này, sinh ra đã lớn như vậy, sinh ra đã ẩn chứa nhiều loại pháp tắc, chỉ dựa vào cửu thiên tức những căn bản là không có khả năng ngưng tụ ra. Có thể ngưng tụ ra nhục thân cỡ chim hoàng yến đã là rất không đơn giản rồi, tương ứng với, Côn Bằng cũng từ cảnh giới chuẩn thánh xuống làm cảnh giới Đại La Kim Tiên. Trong mắt chim hoàng yến lóe lên một tia kiên định, âm thầm cắn răng nói, tiếp theo lại nhìn ta tu luyện từng bước một. Từ chim hoàng yến lại tu luyện từ đầu trở thành Côn Bằng. Tương lai sẽ viết một bản tự truyện, tên gọi ta đã nghĩ kỹ, trùng sinh hoàng yến tiến hóa thành bằng. Khả năng sẽ là một câu chuyện tuyệt vời nói lên nghị lực của ta, gặp khó không thoái chí. Mọi người cùng nhau cưỡi mây, theo đường lối quen thuộc, không bao lâu sau thì đã đi tới Nam Thiên Môn. Trong ngày trọng đại này, Nam Thiên Môn hiển nhiên cũng đã được trang trí một phen, trên đó giăng đèn kết hoa, chỗ cao nhất còn treo lên một bức hoành phi lớn, trên đó viết bữa tiệc Côn Bằng lần thứ nhất ở Thiên Cung. Chim Hoàng Yến nhìn thấy bức hoành phi này. Thiếu chút nữa thì trực tiếp phun ra máu, lần thứ nhất là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị có thần thứ hai, thần thứ ba? Nếu không phải ta không thích chiến đấu, hiện tại ta sẽ phá hủy cái Nam Thiên Môn này của các ngươi. Ở cổng Nam Thiên Môn, Cự Linh Thần nhiều ngày không thấy đang đứng ở đó, khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì đôi mắt lập tức sáng lên, bước nhanh tới tiếp đón, chắp tay cung kính nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm nở nụ cười trêu ghẹo nói, Cự Linh Thần đã lâu không gặp a, tuần giới có tốt không a? Lúc này, hắn mới để ý tới, trên mặt Cự Linh Thần thế mà hơi lồi ra. Dáng người vốn đã cao lớn, khuôn mặt cũng rất chất phác, lúc này hai bên má lại phồng ra trông càng thêm bắt mắt. Lý Niệm Phàm lập tức ngạc nhiên nói, mặt mũi ngươi là có chuyện gì xảy ra? Sao lại sưng lên? Trong lúc tuần giới gặp phải một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, không đề cập tới cũng được a. Cự Linh Thần khoát tay áo, sau đó làm một cái dấu tay xin mời, Thánh Quân Đại Nhân nhanh mời vào trong. Lý Niệm Phàm gật đầu, do Cự Linh Thần mở đường, nhanh chóng đi vào bên trong Thiên Cung. Chẳng mấy chốc đã đi qua Lăng Tiêu Bảo Điện, đi tới Giao Trì. Giao Trì, Giao Trì, hồ nước giữa trời, cầu ngọc vắt ngang. Đình đài thẳng đứng, mây mù lượn quanh, rộng rãi, xa hoa, hùng vĩ, quả thực là một nơi tuyệt vời để tổ chức liên hoan. Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng đông đảo các thần tiên sớm đã chờ ở chỗ này, nhìn thấy Lý Niệm Phàm tới thì lập tức tiến lên đón. Lý Niệm Phàm để ý tới, rất nhiều thần tiên trước đó ra ngoài đều đã trở về, ví dụ như thất tiên nữ, bảy tiên nữ này đều đã trở về đầy đủ, thi nhau cười gật đầu với mình. Lấy cao nhân làm trung tâm tổ chức hoạt động lớn như thế, không cần biết tình huống như thế nào, vậy chắc chắn phải nhanh chóng trở về. Ngọc Đế chắp tay cười nói, Thánh Quân tới sớm a. Ngài mau nhìn xem, nơi này bố trí thế nhưng có cần phải điều chỉnh chỗ nào không? Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, cái nồi lớn kia đường bày ra ở chính giữa giao trì, dưới đáy nồi, bếp lò cũng đã được dựng tốt, rất phù hợp. Xung quanh nồi lớn thì chính là các bàn ngọc được sắp xếp chỉnh tề, ba người một bàn, tới lúc đó sẽ có tiên nữ tới hỗ trợ các vị khách ở mỗi bàn lấy đồ ăn. Mà ở không trung đằng trước thì chính là một cái sân khấu trôi nổi ở trên không trung. Có khả năng sân khấu này là để tổ chức biểu diễn góp vui. Lý Niệm Phàm nói lên lời từ đáy lòng, sự bố trí cho lần này là rất tốt. Các vị thật sự đều quan tâm. Ngọc Đế cười ha ha một tiếng, vậy là được rồi, vậy là được rồi. Đúng rồi, ta đều đã mang những thứ của ta tới rồi, mau để cho người tới giúp thu xếp một chút đi. Vừa nói, Lý Niệm Phàm trực tiếp đưa ra ba cái túi da trắng, sau đó lại lấy ra bốn cái thùng gỗ lớn. Bốn cái thùng gỗ này, một cái trắng, một cái đỏ, một cái là sữa bò, còn có một cái là nước trái cây, chú ý đừng có nhớ nhầm. Đông đảo thần tiên nhìn vào những thứ này, đều là ngẩn ra một lúc, cố gắng khắc chế lại chính mình, chỉ là lẳng lặng hít vào một ngụm khí lạnh. Dầu nước đố đổ vách. Hào phòng vô tư. Có thể dùng lượng lớn bảo vật như thế tới mời khách, từ hồng hoang tới nay cũng chỉ có một mình cao nhân mà thôi. Vương Mẫu mở miệng nói, nhanh. Chớ có ngẩn ra ở đó, các thường Nga nhanh đi bố trí. Trong Thiên Cung, các tiên nữ phụ trách làm việc vặt hoặc biểu diễn phục vụ gì đó gọi chung là thường Nga, hằng Nga thì khác. Tuân mệnh, nương nương. Một đám thường Nga cùng nhau hành lễ, sau đó riêng phần mình người xách túi da trắng, người ông lấy thùng gỗ lớn. Thái Bạch Kim Tinh thì đi theo, nhỏ giọng nhắc nhở không ngừng, quan sát cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để rơi vỡ. Rượu cũng không được rớt đi ra một giọt, những thứ này thế nhưng là rất trân quý, ngay cả bệ hạ và nương nương đều nếm không tới. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong nồi, nhíu mày, lẩm bẩm nói, tiếp theo tới xử lý thi thể. Thi thể Côn Bằng quá lớn, một người chắc chắn là không xử lý nổi, sẽ mất rất nhiều thời gian, tuy nhiên nếu như xử lý, trong lòng Lý Niệm Phàm đã có suy nghĩ, nói với Ngọc Đế, bệ hạ, xử lý thi thể, chỉ sợ cần dùng tới ít nhân thủ. Thánh quân đại nhân, ngài xem ta có được không? Ở một bên, thực thần sớm đã chờ đợi, không kịp chờ đợi đã tự đề cử chính mình nói, ta đối với làm đồ ăn cũng rất có tâm đắc. Hơn nữa ta còn có mấy tên đệ tử, cũng đều là người có năng khiếu làm đồ ăn, có thể hỗ trợ. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ta dạy cho các ngươi, Tiểu Bạch, bắt đầu đi. Lập tức, mọi người xoay sở xung quanh thi thể Côn Bằng này, đã bắt đầu động thủ. Chim Hoàng Yến nhìn vào thân thể trước đó của mình đang bị ngược đãi, lại nhìn vào thân thể bây giờ của chính mình một chút, ánh mắt hiện ra nước mắt, thân thể khổng lồ hoàn mỹ cỡ nào a, đáng tiếc đã không còn là của ta nữa rồi, ô ô ô. Theo thời gian trôi qua, đã bắt đầu có khách tới. Cự Linh Thần, Diệp Lưu Vân và Thất Tiên Nữ bọn họ, đều đứng ở các cổng để nghênh đón. Tới đầu tiên chính là Địa Phủ, Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa đều tới, trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ kích động và mong đợi, nhất là Đầu Trâu Mặt Ngựa, nước miếng nuốt mãi không hết đã chảy dài xuống tạo thành một cái dây nhỏ treo ở khóe miệng. Hắc Vô Thường thì mặt đen lên, nhìn không được nói, mau lau nước bọt một chút đi. Lần này có rất nhiều người tới, cảm tạ cao nhân đã để mắt tới chúng ta thế nhưng là bộ mặt của Địa Phủ, đừng có làm mất bộ mặt của chúng ta. Hắc hắc. Không có ý tứ, chúng ta vừa nghĩ tới sắp được ăn tiệc mà cao nhân chuẩn bị thì không nhịn được rồi. Đầu Trâu vội vàng hút một cái, hút nước miếng sắp nhỏ xuống dưới trở lại trong miệng của mình rồi ực một cái, không xong rồi, hình như ta đã ngửi thấy mùi thơm, Mặt Ngựa, ngươi có ngửi thấy gì không? Mùi rượu thật là nồng nặc, ta đã bay bổng. Chương 526, đẹp quá thay, dịu quá thay a. Sau đó là cẩu tộc. A. Hạo Thiên Khuyển, ngươi thế mà tới. Cự Linh Thần nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển đi tới, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cười nói, làm sao lại chỉ có mình ngươi tới, chủ nhân nhà ngươi đâu? Còn có, ngươi tới còn chưa tính, làm sao còn mang theo một con thổ cẩu tới, cái này xem như có chút mất mặt a. Quên giới thiệu. Khóe miệng Hạo Thiên Khuyển không thể không nhếch lên tạo thành một đường cong mỹ miều, mở miệng nói, vị này là chó mà Thánh Quân Đại nhân nuôi, tên Đại Hắc. À, hóa ra là Thánh Quân Đại. Con ngươi Cự Linh Thần đột nhiên trợn lớn lên. Lời nói bỗng nhiên bị kiềm chế lại, lập tức nuốt vào trong cổ họng, thân hình vốn cao lớn trong nháy mắt trở nên cung kính, bên trong giọng nói còn mang theo giọng điệu nghẹn ngào, cẩu, cẩu. Cẩu đại gia, hóa ra là cẩu đại gia tới. Tiểu thần không có tiếp đón từ xa, vừa rồi đầu óc tiểu thần có chút phát sốt, cậu đại gia không nghe thấy cái gì có đúng không? Đại Hắc há miệng chó ra nói, ừm hừ, ngươi nói xem. Sau đó thì bước ra từng bước như bước chân mèo đi theo Hạo Thiên Khuyển chậm rãi tiến vào thiên cung. Cự Linh Thần trợn tròn mắt nhìn vào bóng lưng của Đại Hắc, hận không thể quất cho chính mình hai cái bạc tai. Chính mình vừa mới được phái đi ra ngoài tuần giới trở về, cái miệng này lại gây tai họa, trời ạ! Cái miệng này của ta chính là cái hố a. Ở một bên khác, Linh Trúc cũng tới, hai mắt tỏa ánh sáng, còn thiếu viết bổn chữ ta là ăn hàng lên trên mặt, đã hưng phấn tới không chịu nổi. A a a, Tử Diệt tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã mời ta tới, đoạn thời gian gần đây ta phát cuồng lên vì đồ ăn rồi a, chờ mong sao trời, chờ mong mặt trăng, thế mà chờ mong được một bữa tiệc lớn như vậy, ngươi mau nhìn vào mắt của ta mà xem, đã nước mắt đã tràn ra từ khóe mắt rồi đây này. Tử Diệt một mặt ghét bỏ rời xa. Nước mắt chưa thấy đâu, nước bọt đã một đống, nhanh đừng nói chuyện với ta, vừa mới mở miệng ra mà đã một đồng nước bọt phun lên mặt ta rồi. Nơi xa, so sánh với tường vân của những người khác, mấy đạo động quan rõ ràng trông đơn giản. Chính là đám người Lạc Thi Vũ, Tần Mạn Vân, Lâm Thanh Vân, bọn họ đều chưa thành tiên, tự nhiên không cách nào cưỡi mây mà lên, vì tăng thêm lòng dũng cảm, lúc này mới kết đoạn động quan mà tới. Lạc Thi Vũ nhịn không được trục cổ một cái, cha, ta có chút khẩn trương. Lạc Hoàng cười ha ha một tiếng, đứa nhỏ ngốc này, có gì mà phải khẩn trương. Lạc Thi Vũ mở miệng nói, đây chính là Thiên Cung. Chỗ ở của thần tiên a, ngoại trừ chúng ta ra, chỉ sợ ít nhất đều phải là tiên nhân đi. Thiên Cung thì lại làm sao? Lạc Hoàng mở miệng nói, trước đây chúng ta tới bái phỏng cao nhân, tiến vào tứ hợp viện của cao nhân, tứ hợp viện của cao nhân so với Thiên Cung thì như thế nào? Tứ hợp viện của cao nhân thì Thiên Cung tự nhiên là xa xa không thể bằng. Vậy không phải sao? Ngay cả tứ hợp viện của cao nhân chúng ta cũng từng tới, chỉ là Thiên Cung mà thôi, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Lạc Hoàng len lén đưa tay xoa xoa quả tim nhỏ của chính mình, ngoài miệng đang an ủi Lạc Thi Vũ, đồng thời cũng đang cố gắng làm cho tâm trạng của mình được bình tĩnh lại. Diêu Mộng Cơ run giọng nói, nghe nói bữa tiệc lần này là bữa tiệc công bằng, đây chính là công bằng a, tồn tại cường đại tới không thể nào tưởng tượng nổi, vừa nghĩ tới ta đã muốn ăn vào thịt của nó, ta cứ cảm thấy ta như đang nằm mơ vậy. Lâm Mộ Phong mở miệng nói, ai mà không như vậy chứ? Lúc vừa nhận được lời mời này, ta còn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí còn tưởng rằng là đang bị lừa, dù sao, nhân vật như cao nhân, thế mà còn có thể nhớ tới ta, ta thật, cảm động tới muốn khóc a. Lâm Thanh Vân thì ánh mắt của nàng có chút phức tạp, giọng điệu kiên định nói, ai? Cao nhân luôn luôn đưa tạo hóa cho chúng ta, quả thực là để cho người ta hổ thẹn, phàm là có chỗ có thể sử dụng ta, ta tuyệt không nhíu mày. Lại nói tiếp. Người của Long tộc cũng lần lượt trình diện. Ngao Vân và Tiêu Thừa Phong hai bệnh nhân này thế mà đi cùng một chỗ, hai người đều là căn cơ bị hao tổn, tu vi rơi xuống, lập tức sinh ra một loại cảm giác người cùng cảnh ngộ người chung chí hướng. Ăn nhịp với nhau, kết đôi trải qua cuộc sống của người già. Tiêu Thừa Phong cười ha ha nói, Ngao Huynh, chúng ta bây giờ không bị ràng buộc, chuyện gì cũng không cần để ý tới, không có việc gì uống chút rượu. Chơi chơi cờ, dạo chơi tam giới. Thế nhưng là thoải mái hơn so với trước kia nhiều, bây giờ ta mới biết được, cái gì gọi là cuộc sống a. Ngao Vân gật đầu tỏ vẻ rất tán thành, ai nói không phải chứ, ngươi nghĩ lại một chút đi, tu vi của chúng ta tuy rằng không tốt, nhưng không phải cũng vẫn được ăn thịt côn bằng sao? Đây chính là côn bằng a, đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, quan trọng nhất là, còn có thể ăn vào hoa quả thơm uống vào rượu ngon của cao nhân, cuộc sống chẳng phải đắc ý nhất là như vậy sao? Lời nói hay lắm. Loại cuộc sống này, xem như khôi phục tu vi cũng không đổi. Tiêu Thừa Phong giơ cao trường kiếm trong tay của mình lên. Vuốt ve một chút, mở miệng nói, trước kia ta thuần túy chính là nghỉ quẩn, luyện kiếm rất vất vả. Chờ sau này ta sẽ thiết lập mấy hạng mục khảo hạch thú vị, tìm truyền nhân giao trách nhiệm hàng yêu trừ ma cho hắn, chính mình thì trải qua cuộc sống thoải mái, đẹp quá thay, dịu quá thay a. Chẳng mấy chốc, mọi người đều dần dần tới. Ngoại trừ các loại thần tiên ra còn có một số thủ hạ và đệ tử mà Lý Niệm Phàm không quen ra thì có rất nhiều người đều là người quen. Lúc này Lý Niệm Phàm mới phát hiện, hóa ra mình kết bạn đều là tầng lớp lãnh đạo. Tất cả mọi người gặp mặt nhau đều hành lễ với nhau. Hai bên nói chuyện, không khí hòa thuận vui vẻ. Xem như mấy người Tần Mạn Vân, thấp thỏm mà tới, một bộ dáng vẻ nông dân vào thành thị. Tuy nhiên người nên đón bọn họ thế nhưng là không dám làm khó dễ một chút nào, tất cả mọi người đều đã được Ngọc Đế dặn dò qua, mấy vị bằng hữu mà cao nhân mời lên từ phàm trần, ngược lại càng phải lấy lễ để mà tiếp đón. Bằng không, đây không phải là đánh vào thể diện của cao nhân sao? Thậm chí, bọn họ còn được an bài ngồi ở vị trí hàng trước, bắt chuyện giao lưu với các vị thần tiên. Đây đều là dựa vào thể diện của cao nhân a. Diêu Mộng Cơ dần dần áp chế lại nội tâm thấp thỏm của mình. Hơi có chút chờ mong và nhiệt tình, trong nhiều trường hợp xem không phải là thực lực của bản thân mình mà là có quan hệ với người sau lưng. Chính mình nhất định phải tu luyện cho thật tốt, không thể làm cho cao nhân phải mất mặt vì mình. Đôi mắt đẹp của Lạc Thi Vũ đang nhìn vào Lý Niệm Phàm dẫm ở tường vân màu vàng kim đang bay trên cái nối siêu lớn kia phụ trách chỉ huy, không thể không có chút phức tạp, cao nhân giúp đỡ chúng ta như vậy. Nếu như còn không thể có thành tựu gì, vậy có khác gì heo? Đúng vào lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đi tới, chắp tay nói, các vị chính là tu sĩ bằng hữu của Thánh Quân Đại Nhân ở phàm trần đi. Chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường ở địa phủ, Tần Mạn Vân cô nương đã từng gặp chúng ta. Bạch Vô Trần, mất hút lâu ngày, và mọi người vội vàng đứng lên chắp tay cung kính nói, bái kiến hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cười khoát tay một cái nói, ha ha ha, mọi người đều đã là bằng hữu của Thánh Quân Đại Nhân, vậy thì đều là người nhà mình, không cần phải đa lễ. Hắc Vô Thường thì nói ngay vào điểm chính đối với đám người Triệu Sơn Hà, mất hút lâu ngày các vị, ta thấy tu vi của các ngươi nếu như khó đột phá, chỉ sợ chỉ còn có mấy trăm năm có thể sống, chờ khi hồn trở về địa phủ. Nhớ rõ báo lên tên của ta, tới lúc đó ta sắp xếp cho các ngươi một chức quan, ít nhất cũng phải làm tới chức sứ giả câu hồn. Đám người Triệu Sơn Hà lập tức cứng đờ người, sau đó thì khẽ ho một tiếng nói, đà tà Hắc Vô Thường đại nhân cất nhắc, tuy nhiên, ta cảm thấy chúng ta có thể có đột phá. Lâm Mộ Phong xấu hổ quay đầu, tìm Thái Bạch Kim Tinh bắt chuyện, so sánh với kia mà nói, ta thích ngắm phong cảnh ở thiên đình hơn. Chương 527, tay cục và đuôi cục của ta, dường như hơi ngứa một chút, có dấu hiệu sắp mọc ra. Khi mọi người dần dần tới hết, thiên binh thiên tướng vốn ở ngoài cửa nghênh đón cũng bắt đầu trở vào, thất tiên nữ và cự linh thần đều ngồi vào vị trí tương ứng của mình. Đông đảo thường Nga thì chạy tới chạy lui, dáng người tung bay, bay múa như gió mát, bưng trà rót nước cho mọi người, bày hoa quả lên, loay hoay làm việc trông thấy mà vui tai vui mắt quên cả đất trời. Mà ở trên sân khấu trong không trung kia, thường Nga tiên tử đánh đàn nhảy múa cũng bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, đã trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Về phần cái nồi lớn kia, đông đảo thần tiên có thể giúp được đều tới giúp, từng người đều kết động pháp quyết, do Tiểu Bạch chỉ huy, rót hóa diễm vào dưới đáy nồi. Bởi vì cái nồi này quá lớn, chỉ đốt lửa một chỗ thì chắc chắn là không được, chẳng mấy chốc một số yêu quái cũng tham gia vào, nhất là am hiểu thuộc tính hỏa, càng là ra sức thi triển. Hơn trăm tiên nhân yêu quái, phân biệt đứng ở hai bên nồi, dùng sức bấm pháp quyết, hợp lực khiến cho lửa cháy lên hừng hực, đây là cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào a? Tuy nhiên, mục đích chính lại là vì nhóm lửa nấu canh. Có thể nói là một kỳ quan lớn nhất từ thời Hồng Hoang cho tới tận bây giờ. Lý Niệm Phàm thì bay ở xung quanh, thi thoảng đổ nguyên liệu vào trong nồi, các loại nấm, mật ong, trứng gà vân, vân, cơ bản đều là những thứ rất bổ dưỡng, Lý Niệm Phàm cảm thấy. Món ăn này có thể gọi là côn bằng khiêu vũ. Lý Niệm Phàm nhìn vào dãy bàn ghế thấy mọi người đều đã ngồi đầy, thấy bọn họ tuy rằng đang nói chuyện với nhau, thi thoảng ánh mắt nhìn vào rượu trên bàn, một bộ dáng vẻ muốn uống, nhìn không được nói, bệ hạ, đừng để mọi người ngồi không a, trước ăn một chút hoa quả và uống một chút rượu cũng được. Thấy Lý Niệm Phàm mở miệng, Ngọc Đế lúc này mới giơ tay lên nói, mọi người ăn uống đi a. Các thường Nga cũng vậy. Tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa. Đông đảo thần tiên lúc này mới yên tâm, bắt đầu quan sát cẩn thận những món ngon trước mắt, ánh mắt phức tạp mà kích động. Thi Nhau vươn tay run rẩy, mang theo vẻ mặt giống như đang nằm mơ cầm lên hoa quả mà trước nhìn một cách lén lút, có một số người thì cầm chén lên, chỉ ngửi thấy mùi trái cây và mùi rượu, bọn họ đã say hơn phân nửa. Thậm chí nhìn bảo bối rực rỡ muôn màu bày ra ở trước mặt, đều trợn tròn mắt. Có một loại cảm giác giống như nông dân mới vào thành thị không biết bắt tay vào chỗ nào. Đây đều là linh căn tiên quả a. Còn có những rượu này, tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong thiên cung nghèo túng tới cực điểm bây giờ thế mà còn có thể nếm được một bữa tiệc xa xỉ như thế này, chuyện này nếu như đặt ở trước kia thì, đó cũng là đãi ngộ chưa từng có a. Được nhờ, thật sự là được nhờ, đi theo cao nhân là có thịt để mà ăn. Bởi vì cây đào số lượng không nhiều, cũng chỉ có thần tiên ngồi ở hàng đầu tiên mới có thể nếm, cự linh thần và Ngao Thành được sắp xếp ngồi ở hàng đầu tiên, hai người ngồi gần nhau. Ngao Thành nhìn vào dáng vẻ ngẩn ngơ của cự linh thần, đầu tiên là uống một ngụm nước trái cây. Sau đó vừa bóc vỏ quýt vừa nhìn không được hỏi, làm sao vậy? Choáng váng à! Đây chính là bữa tiệc trước nay chưa từng có, tranh thủ thời gian nhanh mà ăn đi à! Thế nhưng là, cái này, cái này, cái này! Cự linh thần chấn kinh đến miệng ngay cả miệng cũng không khống chế nổi, những này đều là linh căn tiên quả, hơn nữa, chỉ sợ đều là linh căn tiên quả đỉnh cấp A, còn có rượu, không loại nào không phải là thứ bình thường, bữa tiệc này sao có thể xa xỉ tới như vậy. Hắn biết sắp tổ chức tiệc, nhưng chỉ biết là sẽ ăn đại lão côn bằng, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể ăn vào hoa quả uống vào rượu như thế này. còn tưởng rằng chính mình đang xuất hiện ảo giác, quả thực giống như đang nằm mơ. Ngươi không phải không biết bản sự của cao nhân chứ? Ngao Thành kinh ngạc nhìn vào Cự Linh Thần. Cự Linh Thần mở miệng nói, ta chỉ biết cao nhân là Công Đức Thánh Quân, hơn nữa ngay cả mảnh thế giới này đều không có ai dám chọc tới cao nhân, chẳng lẽ không chỉ có như vậy? Hắn chưa bao giờ được ăn ở trong tứ hợp viện, càng là bị đầy ra ngoài trong khoảng thời gian dài, kiến thức có chút hạn hẹp. Đương nhiên không chỉ như vậy. Ngao Thành lập tức mở miệng, sau đó thì nhỏ giọng nói, cao nhân có thân phận cỡ nào? Những thứ cao nhân ăn có thể là thứ bình thường sao? Những thứ trưng bày trên bàn chúng ta chẳng qua chỉ là những thứ đơn giản nhất mà thôi, ngươi cũng quá đáng thương, làm sao trà trộn tới thảm như vậy, lâu như vậy rồi thế mà không ăn được bữa cơm nào do tay cao nhân làm ra sao? Những thứ này vẫn chỉ là đơn giản nhất mà thôi sao? Ta chưa bao giờ ăn ở chỗ của cao nhân a, hiện tại ta cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình. Cự Linh Thần cảm thấy thế giới quan của bản thân mình bị đả kích, sau đó thì nội tâm lập tức bùng nổ lên. Chính mình vốn chỉ biết Thánh Quân Đại Nhân rất trâu bò. Nhất định phải liếm cho thật tốt, lại hóa ra, Thánh Quân Đại Nhân còn muốn trâu hơn nhiều so với những gì ta nghĩ, hoa. Liếm đúng chỗ rồi. Sau này còn phải ra sức hơn, cố gắng liếm, đỉnh phong của cuộc sống không còn xa nữa, cạc cạc cạc. Một màn này, xuất hiện ở khắp nơi trong Giao Trì Cung. Đây là, quả đào, làm sao mà còn mạnh hơn so với bàn đào trước kia ăn nhiều như vậy. Ăn quá ngon, những thứ này cũng ăn quá ngon, ô ô ô, cuộc sống trước kia của ta hoàn toàn vô dụng rồi à. Tình huống như thế nào? Trong sữa bò này thế mà lại ẩn chứa rất nhiều tiên lực và lực lượng pháp tắc à. Sữa của ngũ sắc thần ngưu mạnh tới như vậy sao? Nói nhảm, ngũ sắc thần ngưu này thế nhưng là ngày nào cũng được ăn linh căn, sữa phát ra lại không ghê gớm sao? Vậy mật ong này thì nói như thế nào? Hiệu quả lại nghịch thiên như vậy. Mật ong của đám kim diễm phong này thế nhưng là hút ra từ bên trong đóa hoa linh căn, ngươi cảm thấy thế nào? Tê thật là thần kỳ, mở rộng tầm mắt, thêm kiến thức. Đông đảo các vị thần tiên, lập tức hiểu rõ sâu hơn đối với Thánh Quân Đại Nhân, hai chữ khái quát chính là vô địch. Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao trước kia tiệc diễn ra, Ngọc Đế và Vương Mẫu sẽ nhắc nhở nhiều lần như vậy. Bảo mọi người phải giữ được sự bình tĩnh, khống chế lại tâm trạng của mình. Tuyệt đối không được kinh hoảng. Nếu như không phải có lời dặn dò này, bọn họ lúc này tám thành đều đã thét lớn lên, đều đang điên cuồng rồi. Đúng vào lúc này, một cổ mùi thơm đột nhiên tràn ngập tới, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, thi nhau dồn ánh mắt vào cái nồi được đặt ở giữa kia. Cô cô cô, cái nồi im lặng bắt đầu dần dần sôi trào lên, một đám hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm bắt đầu tung bay ở trong toàn bộ giao trì. Từng ực không cần lời nói dư thừa, nhìn vào ánh mắt đờ đẫn cùng với tiếng nuốt nước miếng ừng ực không ngừng của mọi người là có thể biết. Canh côn bằng sẽ rất thơm ngon. Canh côn bằng chín rồi, có thể bắt đầu ăn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, ngồi ở bên cạnh Đát Kỷ, những người khác cũng đều ngồi vào chỗ của chính mình, tự có tiên tử lấy canh giúp mọi người. Cách đó không xa, một con chim hoàng yến đang đứng ở trên mặt bàn, nhìn vào canh mình đặt ở trước mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm, ánh mắt phức tạp. Trong nước canh dầu có dinh dưỡng, còn có một đoạn ngón chân nhỏ, hình như là ngón chân giữa. Đây chính là canh hầm thành từ thân thể của ta sao? Côn bằng tiếp cận tới, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đây cũng quá thơm đi. Thơm như vậy để cho ta làm sao có thể khống chế nổi chính mình? Hắn nhìn không được nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn vào xung quanh một chút, đã thấy tất cả mọi người đều bưng bát lên, đang uống vào hồng hộc, một mặt hưởng thụ và dư vị. Lập tức quyết tâm liều mạng, móa nó, thịt của ta thơm như vậy, người khác đều ăn tới sảng khoái như thế, không có lý do gì chỉ tiện nghi cho người ngoài à. Chính ta không ăn thì chẳng phải là đồ ngu sao? Lập tức cúi đầu thấp xuống, bắt đầu rít lên sụt sụt. Canh vừa vào mỏ, nước canh nóng hôi hổi mang theo mùi thơm nồng đậm lăn xuống dưới bụng, để toàn bộ thân hình của nó phải run rẩy một trận, lông chim toàn thân đều giật giật lên. Cảm giác thật thoải mái. Dễ chịu từ trước tới nay chưa từng có. Ngay sau đó, đôi mắt của nó lại đột nhiên trợn lớn lên, trong đó lộ ra sự rung động thật sâu, thân thể giống như cứng ngắc lại, lập tức biến thành bức tượng, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là... Cùng nhau hóa thành bức tượng còn có Tiêu Thừa Phong và Ngao Vân. Một ngụm canh vào trong bụng, ngoài ngon ra, cả càng là có một cổ linh lực theo nước canh tràn vào toàn thân, một cổ cảm giác sảng khoái thư thái tới cực hạn vọt khắp toàn thân, thật giống như cả người đều ngâm trong dòng suối nước nóng vậy. Toàn bộ thân thể đạt được giải phóng, lại giống như toàn bộ thân thể đang tái tạo. Một cổ lực lượng mênh mông đang quanh quẩn tại một chỗ trong cơ thể, luân chuyển. Thân thể sở dĩ thoải mái, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì ám thương của thân thể thế mà đang khôi phục. Kinh hỉ, hưng phấn, khó có thể tin, các cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, để bọn hắn chống hết cả mặt. Tiêu Thừa Phong vẫn duy trì tư thế bưng bát, mặt mo đỏ bừng, kích động tới run giọng nói, lão Ngao, căn cơ của ta dường như, đang khôi phục. Ngao Vân nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, hít sâu một hơi, cao hứng tới sắp muốn khóc lên, tay cục và đuôi cục của ta, dường như hơi ngứa một chút. Có dấu hiệu sắp mọc ra. Chương 528, đây là thịt của ta a. Hô hô. Không hẹn mà cùng nhau, Ngao Vân và Tiêu Thừa Phong nhanh chóng cúi đầu xuống về phía cái bát trong tay lại hớp vào thêm một hớp canh nữa. Canh nóng hầm hập chảy xuống bụng, khiến bọn hắn đều sợ run cả người, lần này có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang có chuyển biến tốt đẹp, một cổ lực lượng cảm giác bắt đầu ấp ủ toàn thân. Miệng Ngao Vân thì run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, đã có loại lời nói không còn được mạch lạc, cảm nhận được, ta cảm nhận được cánh tay của ta và cái đuôi. Tu vi của ta, cũng đang khôi phục. Tiêu Thừa Phong hít vào một hơi khí lạnh. Hai mắt mê ly, cũng kích động đến không thể tự kiềm chế, vui mừng đến như muốn thất thố. Trước đây hắn hờ hững bao nhiêu thì bây giờ hắn lại hào hứng bấy nhiêu, chỉ là giả vờ tự do thoải mái mà thôi. Có quỷ mới biết người thích chém gió đột nhiên mất đi vốn liếng để chém gió sẽ thống khổ tới cỡ nào. Mà vào lúc này, phần thống khổ này cuối cùng cũng kết thúc. Cao nhân quả nhiên không hề từ bỏ ta, bữa tiệc này của cao nhân rõ ràng ràng chính là vì ta mà làm a, ô ô ô, ta có tài đức gì a, quá cảm động. Thiên bất sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tiêu Thừa Phong ta mang phần vinh quang của cao nhân. Trở về. Bản thân cảm động một trận, hắn vội vàng đè Ngao Vân giống như kích động tới muốn cất cánh lại, ngưng giọng nói, ngươi làm cái gì? Tỉnh táo. Tỉnh táo lại a. Đây chỉ là một bát canh côn bằng ngon bình thường không có gì lạ, ngươi phải bình tĩnh lại a. Câu nói này như một gáo nước lạnh trực tiếp dội vào trên mặt của Ngao Vân, lập tức để cho hắn giật mình một cái, tỉnh ngộ lại, đúng, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh lại. Sau đó, hắn nhìn vào tay và đuôi bị đứt của mình, đôi mắt trầm xuống. Đưa tay chính là bấm pháp quyết một cái, áp chế lực lượng sinh trưởng xuống. Không được mọc ra, trước tiên phải kiềm chế. Đổi tới thời điểm thích hợp thì mọc ra. Ăn cơm ăn ngon lành, đột nhiên mọc ra cánh tay và cái đuôi, như vậy thì ta phải bàn giao với cao nhân như thế nào? Một bên khác. Thất tiên nữ và Hằng Nga ngồi chung một chỗ, trong tay cầm thìa, rất kiểu thuộc nữ múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Khi một thìa canh vào bụng, một dòng nước ấm như điện giật, đưa kinh mạch toàn thân các nàng đều điện giật tê dại không thôi, thân thể mềm mại run rẩy, bên trong miệng không thể không phát ra một tiếng than nhẹ. Bên trong miệng thở ra một chút hơi nóng. Loại cảm giác thoải mái này gần như móc rỗng khí lực toàn thân các nàng. Để thân thể các nàng đều có chút mềm nhũn ra. Đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp thi nhau lộ ra vẻ chấn kinh, kinh ngạc mà kinh hỉ, sợ hãi than nói, thương thế, thế mà tốt. Trong thời gian này, các nàng ngoài việc chấp hành nhiệm vụ ra thì gặp phải giao thủ cũng không ít, không nhiều thì ít pháp lực đều sẽ bị hao tổn một chút, tuy nhiên một thì canh vào trong bụng. Thế mà bắt đầu được tẩm bổ khôi phục. Không chỉ bọn họ, phàm là người nào uống canh côn bằng, đều có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình được cải thiện, không cần biết là vết thương mới hay là vết thương cũ. Vết thương lòng hay ám tật, đều đang khôi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Tạo cho mọi người cảm giác rằng thân thể sẽ trở về đỉnh phong, hai chữ, thoải mái. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng phân biệt mỗi người ngồi ở một bên Lý Niệm Phàm, cũng là một bát canh vào trong bụng. Khuôn mặt vốn trắng nõn lập tức hai má dâng lên ửng hồng, trở nên hồng hào bóng loáng. Các nàng đều mím môi ba một cái, không để cho mình phát ra tiếng thở dốc. Ở trong lần đấu pháp trước đó, Đát Kỷ bị ép phải bỏ đi một cái đuôi để bộc phát tiềm lực, Hỏa Phượng cũng hao phí lượng lớn tinh huyết Phượng Hoàng. Thương thế của hai người đều không nhẹ, tuy nhiên, một bát canh vào trong bụng, thương thế vốn phải cần ít nhất là ngàn năm để tu dưỡng mới mong có thể khỏi hẳn được, thế nhưng bây giờ lại khỏi hẳn một cách dễ dàng như vậy. Tu vi phục hồi không nói, càng là có rất nhiều năng lượng phân tán ở trong cơ thể, đủ để cho tu vi người phóng đại. Cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy thật thoải mái hay không? Trên mặt Lý Niệm Phàm lộ vẻ quan tâm, nói tiếp, uống hết canh đi, đây là thứ rất tốt, chớ có lãng phí. Hỏa Phượng và Đát Kỷ đều gật đầu, làn khói như nước, cảm động dịu dàng nói, đa tạ công tử. Quả nhiên, chủ nhân đây là vì chúng ta mà đau lòng, cho nên mới đặc biệt làm ra một loại canh như thế này để bồi bổ thân thể chúng ta, quá ấm lòng, không thể báo đáp. Đại bổ, ta đã hiểu, hóa ra cái gọi là đại bổ của cao nhân là như vậy, quả nhiên không phải người thường có khả năng nghĩ tới. Ngọc Đế ngẩn ngơ nhìn vào canh côn bằng trong tay mình, trong lúc khiếp sợ còn lộ ra vẻ chợt hiểu, sợ hãi than nói, chúng ta đấu pháp với côn bằng, hao tổn quá lớn, ngay cả Đát Kỷ cô nương và Hỏa Phượng cô nương cũng có tổn thương không nhẹ, lúc đó cao nhân nói muốn là một thứ bổ dưỡng, chỉ là... cái này cũng quá bổ. Vương Mẫu đưa mắt nhìn vào Ngọc Đế, mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi quên mỹ thực đại đạo của cao nhân? Cao nhân đã muốn để cho người ta được tẩm bổ, vậy đồ ăn làm ra tự nhiên là phải vượt qua bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào, ẩn chứa lực lượng đại đạo, giống như hư không tạo vật, sửa đá thành vàng, muốn bổ như thế nào thì có thể bổ như thế đó. Đúng vậy à, ta vốn cho rằng cao nhân chỉ là tùy ý muốn ăn thịt côn bằng, hòa ra ta nông cạn a. Ngọc Đế lắc đầu, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, kính nể nói, cao nhân rõ ràng chính là vì chúng ta a. Bát canh này của cao nhân, không biết để bao nhiêu người trở lại đỉnh phong, đây chính là đang tạo phúc cho tất cả mọi người a, loại thủ đoạn này, phần lòng dạ này ta kém xa lắc lư. Vương Mẫu cũng nói lên lời từ đáy lòng, tạo hóa bực này, đừng nói đối với người bình thường, chính là đối với chúng ta, đó cũng là ban ân to lớn, tuy nhiên cao nhân lại nguyện ý triệu tập tất cả mọi người tới đây để chia sẻ như vậy mà không cảm thấy đau lòng chút nào, ban cho tất cả mọi người tạo hóa to lớn. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Ở một bên khác, con chim hoàng yến kia đã chui nửa người vào trong cái bát. Chỉ có tiếng sụt xịt mút vào truyền ra, hình thể của nó tuy nhỏ, nhưng là ăn lại không mập mạp chút nào, đã chứa tới hai bát canh lớn. Thân thể của ta à, ngươi yên tâm, ta đang tận hết khả năng lớn nhất của mình để hồi vốn. Công bằng đang âm thầm khích lệ bản thân mình, chỉ cần ta uống một bát canh thì ta hồi vốn một bát. Thật ra thì, ngươi cũng không lỗ, do cao nhân tự mình cầm dao động thủ, còn có các loại linh căn và thiên tài địa bảo đặc thù làm nguyên liệu hầm thành canh, ta xem thôi cũng đều nóng mắt, ngươi đây cũng xem như là, chết có ý nghĩa. Côn bằng nghĩ như vậy. Cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức phai nhạt đi không ít, rừng rưng ngẩng đầu, đối với Thường Nga la lên, tiên tử, thêm một bát nữa. Một bát canh vào trong bụng, tu vi của nó cứ như vậy uống tới cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tuy rằng cách thời đỉnh cao của mình còn rất nhiều, nhưng bây giờ đã từ chim hoàng yến trưởng thành đại điêu. Không nghĩ tới chính mình bước ra một bước dài nhanh tới như vậy, xem ra kế hoạch ban đầu cần phải sửa lại một chút, phải cố gắng sửa lại việc tu luyện, đổi thành cố gắng quỳ liếm, vậy nên gọi là chim hoàng yến quỳ liếm thành bằng đi. Toàn bộ giao trì, vốn là giọng nói trò chuyện thận trọng dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cắm đầu uống canh. Ở đây chỉ còn lại tiếng hút canh trùng trục, tiếng kêu gọi, các Thường Nga thì bận túi bụi. Má nó, một nồi canh bổ lớn như thế, không tranh thủ thời gian uống nhiều một chút thì có lỗi với chính mình. Không ít người càng là để mắt tới chất thịt sung mãn mà to lớn kia của côn bằng, cánh côn bằng, chân côn bằng, những thứ này chắc chắn là để cho cao nhân, ăn là không dám ăn, nhưng thịt ở những chỗ khác của côn bằng vẫn là có thể nếm thử. Côn bằng nhìn vào mọi người. Từng người rồi lại từng người đưa bát, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, lập tức từ chim hoàng yến nở lớn thành đại điêu, tăng nhanh tốc độ ăn canh. Đây là thịt của ta a. Các ngươi chậm một chút, tốt xấu gì cũng phải chia cho ta một chút chứ. Chương 529, đây là, thế giới hồng hoang đang tự che giấu chính mình sao? Ở một bên khác. Biên giới của hỗn độn, ở một nơi bên ngoài thế giới. Một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nàng ta khoác một cái áo choàng màu đen, chỉ có thể mơ hồ trông thấy được dáng người uyển chuyển của nàng ta, đội mũ trùm đầu màu đen, lộ ra đôi mắt màu máu và răng nanh sắc nhọn. tự nhiên không thể nghi ngờ đây chính là Văn đạo nhân, Văn Bằng mũi, nàng ta đã phi hành trong hỗn độn được một thời gian dài. Thế giới hỗn độn, vô biên vô hạn, ta đi tới đây chắc là cũng đủ rồi đi. Nàng ta trôi nổi ở bên trong hỗn độn. Từ một nơi xa xa bên ngoài thế giới, quay đầu nhìn lại toàn bộ thế giới hồng hoang, sau đó lông mày không thể không hơi nhíu lại. Nàng ta phát hiện, ở chỗ này thế mà không cách nào nhìn thấy thế giới hồng hoang, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn vô tận và một số tinh thần lẻ tẻ trôi nổi ở bên trong hỗn độn. Nếu như không phải nàng ta là sinh linh có quê quán tại hồng hoang, tự nhiên có cảm ứng đối với thế giới quê quán, tám thành sẽ bị lạc, sẽ không tìm thấy được đường về quê. Đây là thế giới hồng hoang đang tự che giấu chính mình sao? Bên trong đôi mắt của Văn đạo nhân lộ ra một chút suy tư. Hơi kinh ngạc, phần nhiều hơn thì là sự nghi hoặc, đến cùng là che giấu cái gì? Còn có, chuyện này với thánh nhân không có khả năng xuất thế thì có liên hệ gì? Nàng ta không tự chủ được bắt đầu dọc theo thế giới hỗn độn tiếp tục phi hành, thử nghiệm tìm tòi bóng dáng thế giới hồng hoang. Lúc đầu, Vây Công Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng có một phần của nàng, một sức chiến đấu chuẩn thánh gia nhập, tuyệt đối là then chốt cho việc quyết định chiến cuộc, hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát. Chỉ có điều, nàng ta lập tức cự tuyệt. Từ lần trước nhìn thấy Lý Niệm Phàm dùng một dạng phun sương không biết là cái quái gì. Tùy tiện phun chết hai con tổ văn mà chính mình nuôi thì ở trong lòng của nàng đã lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa. Nàng ta có một loại cảm giác, nếu như phun sương nhắm vào không phải là hao con tổ văn kia mà chính là mình, vậy thì kết quả của mình tám thành cũng chẳng tốt tới chỗ nào. Con Cửu Vĩ Thiên Hồ kia rõ ràng có chút quan hệ với công đức thánh nhân kia đi, không làm rõ tình huống, nàng ta sẽ không dễ dàng động thủ, có thể trốn thì vẫn là nên trốn. Dù sao phun sương một cái, không phải là chuyện đùa. Cũng không biết Minh Hà Lão Tổ và Yêu Sư Côn Bằng hai người bọn họ sao rồi. Văn đạo nhân tự mình lẩm bẩm. Liếm liếm bờ môi đỏ thắm của mình nói, còn nói ta quá cẩn thận. Ha ha, ta sinh ra từ trong biển máu, sinh ra bẩn thỉu, thuộc về hàng ngũ yêu ma thiên địa bất dung, có thể sống tới bây giờ, dựa vào cái gì? Một chữ chính là trốn. Chỉ là... Công Bằng nói trong hồng hoang tuyệt đối không có khả năng có thánh nhân xuất thế, bảo ta đừng có sợ, cách nói này là từ đâu mà tới. Hắn dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Văn đạo nhân là theo sự hướng dẫn của Công Bằng bay ra khỏi thế giới hồng hoang, đi sâu vào trong hỗn độn này. Dựa theo lời nói của Công Bằng, nàng ta đi tới đây thì có thể hiểu ra được nguyên nhân vì sao. Chỉ có điều. Văn đạo nhân rõ ràng là cũng không thể hiểu ra được cái gì. Gia hỏa này. Thật là một tên thiểu năng trí tuệ, đánh cái bí hiểm gì à, nói trực tiếp cho ta không được sao? Thân thể Văn đạo nhân lập loè cái, chuẩn bị đi trở về tìm Côn Bằng hỏi cho rõ. Ngay vào lúc này, trong nội tâm nàng tuôn ra báo động, thân thể lóe lên biến thành khói đen, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Âm. Ngay sau đó, ở vị trí nàng ta đứng vừa rồi lại phát ra một tiếng nổ tung, hư không vỡ vụn, từ trong đó một thanh thủy tinh kiểu dáng trường thương nhô ra. Ông ông ông. Con mũi màu đỏ như máu xuất hiện ở một bên khác. Lóe lên ánh sáng đỏ, một lần nữa huyễn hóa thành Văn đạo nhân. Bên trong đôi mắt hiện lên một chút tức giận và nghĩ mà sợ, tức hỗn hển nói, đạo hữu phương nào, tại sao đánh lén ta? Hóa ra là một huyết sĩ hắc văn, thật sự là đúng dịp, bên trong hỗn độn lớn như vậy cũng có thể để cho ta gặp được, xem ra vận khí không tệ. Bên trong hỗn độn có một giọng nói truyền ra. Văn đạo nhân lấy làm kinh hãi, nàng ta có thể cảm nhận được, người này nói cũng không phải là ngôn ngữ của hồng hoang, có điều, tất cả chuẩn thánh, thường thường chỉ cần đối phương mở miệng là có thể đọc hiểu ngôn ngữ của đối phương một cách dễ dàng. Suy. Trường thương thủy tinh bắn ra ánh sáng chói mắt, thân thương xoay một cái biến thành lưu quang đâm thẳng về phía Văn đạo nhân. Văn đạo nhân đưa tay lên năm ngón tay mở ra ở trước mặt mình. Ba mảnh lá sen màu vàng kim hiện lên ở trước bàn tay. Giống như quạt điện, chậm rãi xoay tròn lấy. Lồng ánh sáng màu vàng ống bao phủ nàng lại, hình thành tấm chắn. Suy suy suy, trường thương va chạm vào trên lá sen, cả hai giằng co không dừng. Phanh phanh phanh. Một trận tiếng trống dồn dập lại là theo đó mà truyền tới, khiến cho không gian trong hỗn độn đều đang rung động, nhộn nhạo lên từng lớp gần sóng. Tiếng trống va chạm vào trên tấm chắn bảo vệ thân thể của Văn đạo nhân. Khiến cho cột sáng màu vàng kim này hiện lên rung rẩy, trường thương theo đó bắt đầu chậm rãi đi về phía trước tới gần. Văn đạo nhân hít sâu một hơi, thế mà bị tiếng trống này ảnh hưởng tới có chút buồn bực mất tập trung, ánh mắt hơi lóe lên, biết mình không phải là đối thủ, quyết định thật nhanh chuẩn bị chạy trốn. Đằng sau đột nhiên mở ra 6 cái cánh mũi màu đỏ, đột nhiên vỗ một cái. Thân thể lại biến thành khói đen một lần nữa, biến mất ngay tại chỗ thoát khỏi công kích của trường thương thủy tinh. Quanh thân có 3 mảnh lá sen màu vàng kim bao quanh, cũng không quay đầu lại mà trốn đi thật xa. Ha ha, chạy đi đâu? Trong hỗn độn, một đạo thân ảnh màu đen như chớp mà qua, tốc độ không thể nói là chậm hơn so với văn đạo nhân, đuổi sát theo sau. Trường thương thủy tinh càng là biến thành lưu quang, bay vút lên và bắn thẳng về phía văn đạo nhân. Các tinh thần, ngôi sao, ở dọc đường đi căn bản không ngăn cản được chút nào, trường thương có thể xuyên thủng tinh thần một cách dễ dàng, sau đó từ bên trong đó chui ra, về phần một số tinh thần nhỏ thì trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà tốc độ của trường thương không nhận chút ảnh hưởng nào. Rầm rầm rầm. Trong hỗn độn, tinh thần ở khắp mọi nơi, lại có vô số thiên thạch bay qua lại. Tuy nhiên, hỗn độn vốn đang yên tĩnh thì vào lúc này lại phát ra một tiếng nổ vang, tiếng nổ liên tục phát ra, sau đó có rất nhiều tinh thần vỡ vụn, thiên thạch như nước thủy triều nhanh chóng bay về mọi phía xung quanh. Cũng vào lúc này, còn có linh quang lập lòe, hào quang chiếu rọi, làm cho hỗn độn đen nhánh yên tĩnh thêm một chút ánh sáng, pháp lực mạnh mẽ vận chuyển bên trong không trung, rực rỡ nguy nga. Xem như chiến đấu giữa chuẩn thánh, bản thân ở trong hỗn độn, giao thủ căn bản không cần phải bó tay bó chân. Không cần để ý tạo thành phá hoại khi ở trong hỗn độn. Phanh phanh phanh. Văn đạo nhân đang gắng hết sức để mà chạy trốn, 6 cánh sau lưng đang phe phẩy hết công suất, thân hình như làn khói xanh, dao động không ngừng, ẩn hiện liên tục, tốc độ càng là nhanh tới mức cực hạn, tinh thần ở xung quanh thay đổi qua hết đợt này đến đợt khác. Tuy nhiên, mặc cho nàng ta biến hóa như thế nào, tiếng trống sau lưng từ bắt đầu cho tới bây giờ vẫn như hình với bóng, hơn nữa âm thanh còn kèm theo những gợn sóng, giống như nước chảy, bao quanh cơ thể của văn đạo nhân, lực lượng pháp tắc như nước thủy triều. Nhấn chìm văn đạo nhân vào trong đó. Tiếng trống này không chỉ khó nghe, mà còn trực chỉ đạo tâm, chấn nguyên thần, quấy nhiều hành động, kỳ dị nhất chính là, 3 chiếc lá sen xung quanh văn đạo nhân thế mà không thể ngăn cản tiếng trống này. Năm đó, nàng ta bị Phật giáo trấn áp. Tìm cái khe hở trốn thoát, đồng thời ăn vụng tam phẩm của kim liên thập nhị phẩm, khiến cho kim liên thập nhị phẩm biến thành kim liên cửu phẩm, tuy nhiên chỉ là tam phẩm chui vào thân thể, có thể nói là pháp bảo bản mệnh. Thi triển ra, lực phòng ngự đều vượt qua tiên thiên linh bảo bình thường, thế nhưng lại không ngăn cản được tiếng trống này. Chương 530, ta cao tuổi rồi. Có tin ta lập tức nằm ở trước mặt ngươi hay không? Suy. Đúng vào lúc này, thanh trường thương kia đã đuổi theo tới sát nút, toàn bộ thân thương đã được bọc bởi ánh sáng luân chuyển, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn thoáng qua thì trông giống như một cái dây nhỏ, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong hỗn độn. Oanh. Trường thương kích vào trên kim liên, lập tức để kim liên tam phẩm rung động điên cuồng, trực tiếp tiến về phía trước nửa tấc, hộ thuẫn thiếu chút nữa thì rời khỏi văn đạo nhân. Khiến cho bại lộ ra ngoài. Pháp lực mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng mà qua đồng thời lan ra bốn phía. Khiến các tinh thần ở xung quanh chấn động đến xuất hiện đầy vết nứt, đồng thời tất cả bị đẩy bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt văn đạo nhân tái mét lại, trong lòng càng lạnh giá hơn. Đây là chuẩn thánh tới từ nơi nào, tu vi chỉ sợ không thấp hơn so với Minh Hà Lão Tổ và Côn Bằng, hơn nữa tất cả pháp bảo cũng đều không thua kém. Nàng ta tâm niệm vội chuyển, lại không có đầu mối, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhìn không được nói, đạo hữu, ngươi và ta không oán không cừu, cần gì phải kết xuống nhân quả. Ha ha, trong số mệnh đã định ra. Giết ngươi chính là nhân quả lớn nhất của ta. Trong không trung, thân hình một lão giả thon gầy mặc áo choàng màu đen dần dần hiện ra, trong tay hắn cầm cũng không phải là loại trống to, mà là một loại trống lúc lắc mà các tiểu hài tử hay chơi đùa. Nhưng mỗi lần lắc lư một cái thì lại có tiếng trống vang lên ầm ầm, vang ra xung quanh, tỏa ra ánh sáng mờ mịt, vang ra từng đợt không gian gợn sóng, trầm bổng lái đi, cực kỳ thần dị. Văn đạo nhân vừa chật vật tránh né vừa ngưng giọng nói, ngươi và ta là ở vào hai thiên đạo khác nhau. Nói không sai. Lão giả thon gầy cười ha ha một tiếng, đưa tay tung ra một chiêu. Trong tay lại lấy ra một cái vòng tròn màu đỏ, từng đạo hỏa diễm vọt bắn mà ra, hóa thành đường con đường kinh khủng dũng mãnh lao về phía Văn Đạo Nhân, muốn bao vây Văn Đạo Nhân vào trong hỏa diễm. Sắc mặt Văn Đạo Nhân thay đổi lớn, tăng tốc lui về phía sau, há miệng ra, cái lưỡi nhỏ nhắn nhô ra, trên đó còn kèm theo một cây quạt cực nhỏ, lấy quạt ra, đón gió chẳng mấy chốc biến thành quạt ba tiêu cao cỡ nửa người. Đưa tay, đột nhiên vung về phía lão giả thon gầy. Hô, cùng phong cùng cuộn đột nhiên nổi lên, mặc dù không có lực sát thương, nhưng lại có thể tùy tiện quạt bay người lui lại hơn vạn vạn trượng. Hỏa diễm vốn tuôn ra mà tối trong nháy mắt chấm dứt, mà ngay cả trường thương thủy tinh đang nhanh chóng bay tới cũng xuất hiện ngừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những tinh thần ở sau lưng lão giả thon gầy kia càng là như giấy mỏng, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, không có chút lực lượng ngăn cản nào. Sau lưng lão giả thon gầy, áo choàng và râu tóc đều bị thổi tới nhảy múa không ngừng, đưa tay vung lên nhanh chóng đưa áo bào choàng sau lưng ra chặn ở trước người. Đôi mắt Văn Đạo Nhân trầm xuống, cắn răng một cái, quạt ba tiêu trong tay lại phóng lớn lần nữa, sau đó lại là quạt ra một cái. Hô! Ngay sau đó, nàng ta không dám chậm trễ, nghiêng đầu sang chỗ khác, sáu cánh mở ra, biến thành khói xanh, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Thiên cung! Tất cả mọi người đều ăn no nê, người ăn đều vừa lòng thỏa ý, cả người đều đỏ bừng bừng, đôi mắt nhắm lại, lớn như vậy chưa bao giờ được ăn một bữa thịnh soạn như vậy, quan trọng nhất là bọn họ ăn mùi thơm của hạnh phúc, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đi theo cao nhân, cuộc sống mới xem như là cuộc sống chân chính a. Hơn nữa, tuy rằng bữa tiệc long trọng, nhưng là trên bàn lại không có một chút canh thừa thịt nguội nào, các vị tiên gia nâng chén rượu. Đó là không có một chút nở lòng nào làm vung vãi ra ngoài, nếu như không phải bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến hình tượng, thậm chí bọn họ ngay cả hộp cũng nuốt hết. Lúc mọi người ở đây đang bắt chuyện với nhau, Cự Linh Thần thì đi dọc theo đông đảo cái bàn, âm thầm lặng lẽ, bước đi thận trọng, hai mắt trợn tròn xoe, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào võ quyết trên bàn cách đó không xa, vội vàng bước nhanh chạy vội tới. Hắn toét miệng, trong lòng đã là trong bụng nở hoa, võ quyết thứ 22, ha ha ha, phát tài nhỏ rồi. Sảng khoái. Bình thường chỉ cần là thần tiên cơ trí, đều sẽ nghĩ tới việc âm thầm giấu đi võ quyết, có thể nhặt nhạnh được 22 cái võ quyết đã là thu hoạch không nhỏ. Một bữa tiệc như thế, sau này còn không biết cần phải chờ tới bao lâu mới được tổ chức lại, ngày sau có thể dùng võ quyết tới giải thèm một chút thì đó cũng là chuyện cực tốt. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn giơ tay lên chọc về phía võ quyết kia, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi qua, giống như chỉ là đi qua một cách hững hờ, cũng không thấy đưa tay, võ quyết trên bàn kia lại là không cánh mà bay. Cự Linh Thần sửng sốt một chút. Sau đó thì trợn mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng kia, mở miệng nói, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi làm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh ngừng bước lại, phất trần trong tay hơi vung lên, vô tội nhìn vào Cự Linh Thần có chuyện gì sao? Cự Linh Thần lạnh lùng nói, ngươi bớt giả ngu lại cho ta, mau giao võ quyết ra. Thái Bạch Kim Tinh ngỡ ngàng nhìn vào Cự Linh Thần, ngươi đang nói cái gì, làm sao ta nghe không hiểu? Chẳng lẽ đang chửi ta sao? Cự Linh Thần tức giận đến không thể xách lão giả này lên, dám làm không dám chịu đúng hay không? Có bản lĩnh thì để cho ta sát ngươi. Hoang đường! Ta đường đường là chính thần trên thiên đình. Há lại để ngươi nói sát là có thể sát. Thái Bạch Kim Tinh vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết, ngươi thử động vào ta một cái xem. Ta cao tuổi rồi, có tin ta lập tức nằm ở trước mặt ngươi hay không? Cự Linh Thần trợn mắt trừng trừng, già không dậy nổi a, Thái Bạch lão nhi, ta muốn liều mạng với ngươi. Cách đó không xa, Hạo Thiên Khuyển thấy cảnh này, không thể không khẽ lắc đầu, miệng chó hơi nghiêng một cái, lộ ra nụ cười xem thường mà tự đắc. Đường đường là chính thần của thiên cung, thế mà lưu lạc đến tận như vậy. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Nhớ ngày đó, thần tiên ở thiên cung là cao ngạo cỡ nào. Quỳnh Tương Ngọc Lộ, bàn đào tiên quả, tuy rằng hoàn toàn không so được với cao nhân, nhưng cũng xem như là nhà giàu thời bấy giờ a. Bây giờ thế mà cần nhờ vào nhặt võ quyết để mà sống, quả nhiên là thế sự vô thường a. Khi đó, chính mình cũng chỉ có thể dựa vào thể diện của chủ nhân, miễn cưỡng có thể trà trộn vào một chút, mà bây giờ. Đầu chó của nó không thể không nhếch lên. Lập tức cảm giác chính mình trở nên to lớn, cẩu tộc ta có đại hắc cái đùi này, sẽ cuộc khởi lên, đừng nói võ quyết, chính là quyết, đó cũng là lấy đơn vị bao tải để mà tính toán, càng là có thức ăn ngon cho chó. Hầm mộ đi, ghét ghét đi, wa ha ha ha. Ngay vào lúc này, một vị tinh quan mặc áo bào trắng từ bên ngoài chạy vào, thần sắc bối rối, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lông mày Ngọc Đế nhíu lại, mở miệng hỏi, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Tinh quan mở miệng nói, bẩm bệ hạ, nương nương, bên trong hỗn độn không hiểu vì sao lại xuất hiện rất nhiều thiên thạch, còn có tinh thần chệch hướng quỷ đạo, tiểu thần lo lắng sẽ rơi vào đại địa hồng hoang, tạo thành tổn thương vô cùng to lớn. Ngọc Đế mở miệng hỏi, có xác minh được nguyên nhân không? Tinh quan lắc đầu, tạm thời còn chưa, hình như là đến từ bên ngoài thế giới. Chuyện này xác thực phải chú ý, để cho người lưu ý nhiều vào, không thể mang tới tổn thất cho tam giới. Ngọc Đế khẽ gật đầu, nói tiếp, lần tiệc này cũng sắp kết thúc rồi, truyền lệnh của ta, đám người cự linh thần bọn họ tiễn khách cho thật tốt, không được thất lễ, bảo Diệp Lưu Vân tướng quân điều động thiên binh tiến về tinh không, đề phòng có thiên thạch rơi xuống. Tiểu thần lĩnh chỉ. Tinh quan lập tức nhận lệnh rời đi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều theo thứ tự rời khỏi thiên cung, mọi người lên tiếng chào hỏi với Ngọc Đế và Lý Niệm Phàm thì bắt đầu thi nhau rời tiệc. Đám người Diêu Mộng Cơ hợp lại mà tính toán, vẫn là cắn răng nhấc lá gan lên, tới lên tiếng chào hỏi với Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nói vài câu động viên với bọn họ, lập tức để bọn họ kích động không thôi, hai gò má ửng đỏ, vui vẻ rời đi. Đạo tâm của bọn họ lập tức càng kiên định hơn, mục tiêu rõ ràng hơn, nhất định phải tu luyện cho tốt, không cần biết là vào thiên cung hay là vào địa phủ, đều phải phục vụ cao nhân cho thật tốt. Tuy nhiên tư chất của bọn họ đều không kém, lại tiếp xúc với Lý Niệm Phàm thật lâu, lại thêm bữa tiệc vừa rồi, chỉ cần không có chuyện bất ngờ gì xảy ra. Trong tương lai thành tiên chẳng qua chỉ là thành tựu cơ bản nhất. Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh Đại Hắc, xoa xoa đầu chó cười nói, Đại Hắc, ở cẩu tộc biểu hiện cho thật tốt một chút có biết hay không? Cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành cẩu tiên có biết hay không? Đại Hắc khôn ngoan gật đầu, gâu gâu gâu, chủ nhân yên tâm. Lý Niệm Phàm lại nói, Hạo Thiên Khuyển huynh, Đại Hắc làm phiền ngươi chiếu cố. Hạo Thiên Khuyển lập tức giật mình một cái, đầu chó gật liên tục, Thánh Quân đại nhân yên tâm, việc này bao ở trên người ta, chắc chắn. Cự Linh Thần vội vàng chạy tới, lấy lòng nói, Hạo Thiên Khuyển huynh. Ta tiễn các ngươi. Mời, mời. Cùng vào thời gian này, ở bên trong tinh không, bầu trời sao, một đạo thân ảnh mặc lên áo bào đen đang hoang mang hoảng loạn bay trốn mà tới, sau lưng nàng. Một lão giả thon gầy trên người mặc áo choàng màu đen, trong tay cầm trường thương thủy tinh hùng hổ truy kích. Đồng thời, đôi mắt lão giả nhìn quanh mình một chút, khóe miệng không thể không lộ ra ý cười, cười ha ha nói, này, chạy đi đâu?